Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp gỡ một cây viết mới. Bạn ấy cũng có vài tập truyện đã được phát trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay thì bạn ấy đến với kênh Sống Truyện Ma với một tác phẩm có tựa đề, một câu chuyện cũng rất là thú vị, rất là hay. Quỷ Trung Ấm. Quý khán thính giả yêu thích những câu chuyện của cô ấy thì hãy ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Hoa Dành Dành của chúng ta nhé. Ngay bây giờ thì không để quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng Hoa Dành Dành bước vào câu chuyện cùng nhau nhé. Hằng uể oải ngồi dậy trong căn phòng trọ bộn bề những giấy và đồ đạc. Cố mở đôi mắt còn cay xè vì mới ngủ dậy, nhìn lên đồng hồ treo tường. Không xong rồi, sắp muộn giờ tới buổi thuyết trình về lịch sử. Hằng lật đật tung chăn chạy vào trong nhà tắm, vệ sinh qua loa, rồi thay đồ thật nhanh. Cô luống cuống cầm lấy chiếc ba lô cho lên vai, chẳng kịp ăn gì mà nhanh chóng chạy như bay tới điểm chờ xe điện ngầm. Hằng năm nay mới 20 tuổi, hiện đang học khoa tâm lý học ở bên tận trời Âu, nhờ một lần sang được suất làm du học sinh trao đổi của trường. Phía sau những bước chân vội vã của Hằng là những lời mắng chửi không thương tiếc của bà Loan, kèm theo tiếng bát đũa bị bà ném mạnh vào bồn rửa. Hằng khẽ thở dài trước khi đóng cửa nhà lại, trong lòng khẽ rung lên những cảm xúc trầm buồn. Hằng chạy thật nhanh lên xe bếp tìm một chỗ để ngồi, nhưng chẳng còn ghế trống. Cô đành túm lấy tay nắm rồi đứng nép gọn vào. Lật cổ tay nhìn giờ, Hằng mới thấy mình đã quên đeo đồng hồ. Cô nhún vai rồi đưa mắt nhìn qua khung kính xe. Chiếc xe bus nhanh chóng đưa Hằng tới trạm xe điện ngầm. Hằng lại tất bật với hành trình như mọi ngày. Chặng đường tẻ nhạt suốt hơn một tiếng đồng hồ khiến Hằng hơi đói bụng. Đáng lẽ cô định lấy túi bánh, nhưng thấy mẹ bực bội, Hằng cũng không dám bước chân vào trong phòng bếp nữa. Cứ nghĩ về mẹ, Hằng lại phiền lòng. Những suy nghĩ vẩn vơ buồn vui cứ thế chiếm lấy tâm trí cô. Ấy vậy mà dòng suy nghĩ đó bị cắt ngang khi đám bạn của chị gái cũng bước chân lên toa tàu nơi có Hằng đang đứng. Một người xinh đẹp nhất chỗ các cô gái tiến lại gần. Sau khi nhìn một lượt từ trên xuống, liền cất tiếng châm chọc. Nhìn cũng không đến nỗi nào, mà quá ra lại là cái thứ không biết sao. Chắc nghĩ bản thân đã đủ lông đủ cánh rồi bay xa rồi đó. Hay là cứ cho em nó ra ngoài tự lập một thời gian đi. Mày thế nào hả Mẫn Nhi? Hằng đang cúi đầu giả điếc nghe tới tên chị gái, liền ngẩng phắt lên. Sau đó ánh mắt hai chị em nhìn nhau đầy thù hằn và giận dữ. Cứ thế cả hai nhìn nhau hồi lâu, rồi Mẫn Nhi cười khẩy. Cô đứng lên bước tới chỗ cô bạn ban nãy, rồi cũng mỉa mai. Mày đánh giá nó cao quá vậy? Cái chổi quét nhà mà nó còn không biết cầm sao cho đúng cách cơ mà. Nói rồi, cả đám liền phá lên cười, mặc kệ cho những người xung quanh nhìn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Và mặc kệ luôn cô em gái tội nghiệp đang giận tới tím mặt đứng ngay ngốc ở đó. Hằng không thể chịu đựng hơn được nữa. Đúng lúc đó, tàu điện ngầm đã đi tới địa điểm mà cô cần, nên ngay lập tức Hằng chạy lao xuống. Tiếng cười vẫn như xoáy vào màng nhĩ tới đâu nhất, khiến nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi lã chả. Tầm nhìn mờ đi khiến Hằng đâm luôn vào một ông chú đang đi tới. Người đó lịch thiệp đỡ Hằng dậy, sau đó liền dè dặt hỏi. Cô gái, cháu không sao chứ? Không sao, cháu cảm ơn chú. Hằng cúi đầu cảm ơn, chẳng dám nhìn vào mặt người đối diện. Tính tình của cô thực ra khá là nhút nhát. May mắn cho Hằng, những chuyện ban nãy không ảnh hưởng tới buổi tranh luận. Khi cô ngồi được 30 phút thì liền tới lượt. Chủ đề tranh luận hôm nay chính là nói về lịch sử của đất nước mình sinh ra. Hằng khá tự tin khi lên nói và trả lời được hết những câu hỏi lắt léo của các bạn học. Cứ thế một ngày học tập trôi qua trong yên bình, nếu không muốn nói là tẻ nhạt và vô nghĩa đối với Hằng. Cô thở phào khi giảng viên thông báo đã hết giờ học. Hằng không vội đi ra trạm tàu điện ngầm, mà cứ đi lang thang ra tới phía sau trường. Nơi đây có một dãy nhà đã bỏ hoang từ lâu. Hằng vội vàng bước nhanh hơn tới bức tường có vẽ hình một người con trai trên đó. Còn mấy bước chân thì Hằng dừng lại ngắm nghía, ánh mắt tràn đầy yêu thương và dịu dàng, như thể đó là người cô yêu thấm thiết. Sau đó Hằng bước nhanh tới áp toàn bộ cơ thể mình lên hình vẽ đó, bàn tay đưa lên miết theo từng đường nét trên khuôn mặt người con trai. Lạ thay, bức hình này được vẽ hoàn toàn bằng than chì. Nhưng cho dù Hằng đã miết tay vô số lần mà nét vẽ vẫn còn y nguyên. Cô cũng không hề phát hiện ra đôi mắt của hình vẽ đang nhìn xuống. Ánh mắt sống động không khác gì người thật. Đôi mắt đó nhìn Hằng chan chứa đầy tình cảm và nhẫn nại. Bởi lúc này cô đang bắt đầu than thở về những điều phiền chán của bản thân. Và cứ thế khi hoàng hôn đã tắt hẳn trên bầu trời, Hằng vẫn nán lại nơi đó. Lúc này cô đang ngồi bệt xuống ngay dưới chân bức hình. Điện thoại trong túi rung lên liên tục, nhưng Hằng không hề có ý định kiểm tra. Cô muốn được yên bình thêm chút nữa. Ấy vậy mà người ở đầu dây bên kia không có ý định buông tha cho cô. Tiếng điện thoại rung cứ như một cảnh báo. Nếu không bắt máy thì rắc rối sẽ càng lớn. Hằng thở dài rồi lẩm bẩm vài câu trước khi bắt máy. Chẳng lẽ không làm mình khốn khổ thì không sống vui hay sao? Hằng vừa đưa điện thoại lên bấm nghe cuộc gọi thì một tràng mắng chửi của mẹ vang lên, mà dường như cô đã đoán được trước kết quả này. Mày lại lang thang chỗ nào? Sao 7 giờ tối rồi còn chưa biết về nhà? Tao theo hai chị em mày sang tận đây để chăm sóc, chứ không phải là làm ô xin đi theo hầu hả? Mau về liền đi, đừng có để tao báo cảnh sát đó. Con về liền đây. Đổi rồi Hằng tắt máy, bực tức ném điện thoại vào trong túi vải. Sau đó chán nản đứng dậy, đưa tay chạm vào môi của hình vẽ. Tiếc quá em phải về rồi. Ước gì được gặp anh mỗi ngày. Hằng quay lưng bước đi mà không hề để ý. Bức hình trước đó còn bình thường, mà nay đã tỏa ra từng luồng khói đen kịch. Từ đó bước ra một bóng hình không rõ nhân diện, nhưng có thể nhìn ra được đó là dáng vẻ của một người đàn ông. Anh ta nhìn về phía Hằng rời đi, rồi cũng biến mất như một làn gió. Hằng về tới nhà đã là 10 giờ đêm. Khi cánh cửa nhà vừa bật mở thì một trận đòn roi đã trút lên lưng lên người cô. Cái con chết bầm này, mày đi lăng nhăng với thằng nào hả? Học xong thì lo mà về phụ tao cơm nước hoặc là bán hàng. Không có ai nuôi báo cô được mãi đâu. Hằng tức giận đưa tay giật lấy cây chổi trên tay mẹ, ném mạnh xuống đất. Cô cũng gào lên như một con thú. Chị thì sao? Chị về nhà trước con, không biết là bao lâu. Sao mẹ không bắt chị làm? Vì sao cứ phải là con vậy? Hay là con không phải là con ruột của mẹ? Bởi vì chị mày học giỏi và đã đi làm kiếm tiền phụ tao rồi. Chỉ có mày là suốt ngày rút trong nhà, làm cái con rùa rụt đầu. Có ngon thì mày ra đường kiếm tiền như chị mày đi, rồi tao sẽ thả cho mày được tự do. Hằng nghe mẹ so sánh liền im bặt đi. Cô biết bản thân mình đuối lý. Phải rồi, chị cô thực sự là người xuất sắc. Từ ngoại hình đầu óc tới tài năng đều rất vượt trội. Còn Hằng lại trái ngược hoàn toàn. Bản thân cô thứ gì cũng mờ nhạt, tới nỗi chính Hằng cũng không biết sau này tương lai sẽ ra sao. Bản thân cô cũng chỉ biết vùng vằng bực bội, đi khỏi tầm mắt của mẹ, sau đó xúc vào con mèo đang nằm cản đường, làm cho nó ré lên đầy ai oán. Con mèo này toàn thân đen tuyền, với đôi mắt màu vàng hổ phách. Nó mới gia nhập nhà cô mấy tháng nay, do chị gái đem về. Sau khi kêu lên, con mèo mới quay phắt lại nhìn Hằng với đôi mắt thù địch. Toàn thân nó xù lên, xòe móng vuốt, chuẩn bị tư thế lao vào cô. Rồi con mèo cũng phóng tới cào cho Hằng một đường trên cánh tay trái. Cô hét lên rồi vội vã đi xử lý vết thương. Nước mắt lại tuôn trào mạnh mẽ. Đột nhiên trong tâm thấy lạnh lẽo vô cùng. Tới con mèo cũng chẳng hề yêu thương Hằng chút nào. Cô hoàn toàn cô đơn ngay trong nơi có đầy đủ người thân. À không, người cha cờ bạc của Hằng đã bỏ đi sau thời gian chịu đựng người vợ hay chửi mắng. Đó là người duy nhất yêu thương cô, nhưng cũng lực bất tòng tâm khi ông chẳng có đủ khả năng để nhận nuôi. Chạy loạn ngoài đường một lúc, Hằng thấm mệt, liền dừng lại gần căn nhà quan nào đó. Lúc này nước mắt đã khô thành mấy vệt dài ngắn trên khuôn mặt. Cô lững thững đi sâu vào bên trong góc tường của ngôi nhà, rồi ngồi thụp xuống. Toàn thân rã rời, do cả buổi tối Hằng vẫn vô có gì bỏ vào bụng. Cứ thế xuôi theo cơn mệt mỏi đói khát, Hằng gục trên đầu gối mà thiếp đi. Trong mơ cô thấy có ai đó gọi tên mình. Hằng em, mau dậy đi. Cô mơ màng mở mắt ra, liền thấy có người con trai dáng dấp cao lớn đứng trước mặt. Người này hoàn toàn xa lạ đối với cô. Tinh thần cảnh giác dâng lên, Hằng nép sát lưng vào tường rồi dè dặt hỏi. Anh là ai vậy? Sao biết tên tôi? Chàng trai nghe vậy cũng không nói gì, chỉ mỉm cười chìa tay ra cho cô xem. Ở đó có một chiếc bánh khảo được gói tinh xảo trong lớp giấy bóng kính. Hằng cũng không thắc mắc tại sao giữa trời Âu này lại xuất hiện chiếc bánh đặc trưng của người Hoa. Dù sao phố người Hoa cũng không ở xa chỗ cô đang sinh sống. Nhưng đột nhiên cô chẳng hề đề phòng chút nào, đưa tay lấy cái bánh bóc ra ăn ngon lành. Sau đó nắm lấy bàn tay vẫn chìa ra của chàng trai mà đứng dậy. Nhưng có lẽ do ngồi lâu nên đôi chân mất lực đã khiến cô ngã sang một bên. Ngay lập tức có cánh tay rắn rỏi đỡ lấy. Sau đó đôi bên nhìn nhau hồi lâu. Trong tim Hằng lập tức thổn thức vì người đang đỡ cô thực sự rất điển trai. Khuôn mặt cô liền đỏ bừng. Hằng cố gắng đứng dậy và lắp bắp nói nhỏ. Cảm ơn anh nha. Chàng trai cười rộ lên rồi nói với Hằng bằng chất giọng trầm ấm. Em đừng có buồn nữa, ta đưa em đi chơi. Và cứ thế Hằng được dẫn đi qua cánh đồng hoa đỏ rực, sau đó tới những con phố đông vui tấp nập. Chàng trai nhiệt tình đưa Hằng đi khắp mọi nơi, miệng cũng không ngừng nói những câu chuyện làm cho cô bật cười. Cứ thế Hằng vui ngất ngây, tới nỗi cô chẳng nhận ra dòng người đông đúc đó ấy vậy mà chẳng hề tạo ra một chút tiếng động nào. Họ âm thầm lặng lẽ bước đi như những con rối bị nối vào nhau thành chuỗi. Cuộc đi chơi đang vui vẻ như vậy, nhưng đột nhiên chàng trai đó chợt đứng khựng lại trước một ngôi nhà bằng gạch, rồi quay sang nói với Hằng bằng một giọng tiếc nuối. Em nhớ nha, đây là nhà của ta. Sau đó chàng trai đẩy mạnh Hằng vào trong nhà. Sự hụt hẫng làm cô thét lên sợ hãi. Cùng lúc đó toàn thân Hằng giật nảy lên một cái. Cô mở choàng mắt ra nhìn xung quanh đầy vẻ ngơ ngác. Hóa ra nãy giờ chỉ là giấc mơ, bởi Hằng vẫn còn ngồi bó gối ở góc tường y như cũ. Trời lúc này đã chuyển quá khuya. Hằng run rẩy đứng dậy nhìn giáo giác xung quanh, trong đầu liên tục nghĩ tới những bài báo viết về nạn nhân bị kẻ nghiện ngập xâm hại rồi bị thủ tiêu chôn xác ở nơi hoang vu. Hằng dù không muốn nhưng cũng phải trở về nhà. Đó là nơi duy nhất còn chứa chấp cô. Thật may mẹ và chị gái đã đi ngủ. Hằng rón rén đi thẳng vào, lục lọi một chút đồ ăn thừa trong bếp. Nhưng chút đồ ăn này cô thấy nhạt nhẽo vô cùng. Trong tâm Hằng lại tiếc nuối về chiếc bánh khảo của chàng trai cho trong mơ. Ăn xong thấy toàn thân rã rời, nên Hằng lê lết về phòng ngủ, mặc kệ toàn thân còn dơ giấy bẩn thỉu. Hằng cứ thế áp lưng vào tường rồi ngủ một giấc ngon lành. Từ trong bức tường dần hiện ra nhân ảnh của chàng trai trong giấc mơ. Làn âm khí đen kịch bao phủ dần lấy cơ thể Hằng như che chở và cũng như đang dần nuốt chửng lấy cô. Hằng ngủ không biết đã qua bao lâu. Cô tỉnh lại khi tiếng điện thoại thông báo có tin nhắn đến dồn dập. Cô cầm điện thoại lên đọc trong cơn say ngủ chưa dứt. Rồi tin nhắn của cô bạn thân đã làm cho Hằng tỉnh giấc. Anh Lam đang đi hẹn hò với chị mày kìa. Hằng hộc tóc chạy từ phòng xuống bếp. Quả nhiên không hề thấy mẹ hay chị gái có mặt trong nhà. Cô đưa mắt nhìn lên đồng hồ. Đã 8 giờ sáng nên không có ai cũng là điều đương nhiên. Hằng cầm điện thoại gọi video cho người yêu. Nhưng cuộc gọi đã bị từ chối phũ phàng. Giờ này thì bọn họ chỉ có thể đang ở trường. Hằng quả quyết điều đó trước khi vơ vội chiếc ba lô rồi chạy vụt ra khỏi nhà. Cô cũng chẳng quan tâm xem cửa nhà đã được khóa an toàn hay chưa. Và hiện giờ chuyện đó cũng không còn được bận tâm bằng sự việc Hằng vừa được biết. Thực sự cô chỉ mong người bạn kia đã nhìn nhầm hoặc chỉ là người giống người để bản thân không phải chịu sự đau đớn. Nhưng cuộc đời luôn biết cách phũ phàng với chúng ta. Khi Hằng tới nơi thì đập vào mắt cô chính là sự tàn nhẫn đó. Ngay trong khuôn viên trường tĩnh lặng kia chính là chị gái và người yêu của cô. Cả hai đang hôn nhau vô cùng nồng nhiệt. Thậm chí Hằng còn có ảo giác rằng nếu nơi đây là một căn phòng, có lẽ họ sẵn sàng tiến xa hơn để thể hiện tình yêu với nhau. Hằng bùng nổ cảm xúc dữ dội, cô lao tới tách hai con người xấu xa kia ra. Rồi bằng tất cả những sức mạnh có trong cơ thể lúc này, Hằng hét vào mặt họ. Đây là bạn trai em mà Mẫn Nhi. Sao chị lại nở nẫn tay trên? Còn anh thì sao? Chẳng lẽ anh muốn hái qua cả cụm? Trái lại với thái độ tức giận điên cuồng của Hằng, chính là vẻ mặt bình thản của hai kẻ trơ trẽn đó. Lâm vuốt lại mái tóc có chút hỗn loạn rồi nói. Không em, anh đã thích chị gái em lâu rồi. Chẳng qua muốn yêu cô chị thì phải lụy cô em. Vì thế anh mới tìm hiểu cô ấy qua em. Nghĩ lại đi nào. Thực ra anh chưa hề nói lời tỏ tình với em một lần nào cơ mà. Bên tai Hằng như có sấm nổ đùng đùng. Tin tức vừa được nghe quả thực như cú đánh khiến cô hoàn toàn sụp đổ. Hằng gào lên những âm thanh như con thú bị tổn thương. Sau khi tát cho Lâm một cái, cô chạy vụt đi. Đôi chân vô thức đi theo một con đường quen thuộc. Khi Hằng dừng lại thì bản thân đã đặt một tay lên bức tường có vẻ hình cậu trai kia. Nơi đây không khí có đôi phần mát lạnh hơn nơi khác. Vừa hay giúp Hằng xoa dịu đi cơn tức đang bừng bừng cháy. Cô buông tay cho ba lô tuột khỏi vai. Sau đó ngồi dựa lưng vào tường, ôm mặt mà khóc. Một bàn tay lạnh lạnh áp lên trên đỉnh đầu. Hằng nhìn lên, lại thấy người con trai bữa trước đang dịu dàng nhìn mình. Cô đưa tay áo quẹt lung tung trên mặt để lau đi nước mắt, cố tỏ ra cho người đó thấy một khuôn mặt tạm coi là dễ nhìn. Chàng trai đó cười mỉm thân thiện, sau đó ngồi xuống một bên và cất giọng êm ái. Hôm trước ta đưa em đi chơi thật là đường đột, thậm chí còn chưa giới thiệu mình là ai. Nay xin phép em cho ta mở lời. Ta tên là Đường Hạo, năm nay 29 tuổi. Dạ em chào anh Hạo, em là Hằng 20 tuổi. Anh là sinh viên của trường này sao? Hình như là em chưa gặp anh khi nào đó. Đường Hạo kia vẫn thật thân thiện, sau khi rút bàn tay trên đầu Hằng xuống mới trả lời. Ta không phải là sinh viên đâu. Ta chỉ luôn ở đây để đợi em. Vì sao lại phải đợi em? Vì em là cô dâu đã được hứa gả cho ta. Vì thế ta chỉ đợi đến ngày giờ sẽ đón em đi. Đường Hạo nói tới đây thì có vẻ không muốn trả lời sâu hơn nữa. Anh ta liền đứng dậy, sau đó đưa tay ra dấu mời. Thay vì ngồi đây khóc lóc buồn bã vì kẻ không ra gì, hay là em nhận lời là bạn gái của ta nghe. Ta đưa em đi chơi cho giải khuây. Nói rồi mặc kệ cho Hằng đã đồng ý hay là chưa, Đường Hạo liền nắm tay cô rồi dắt đi vào trong một vùng sương mờ. Thần trí của Hằng lúc này có chút hỗn loạn mơ hồ. Cô định thần lại đã thấy mình đứng ở giữa phố tàu bữa trước. Hôm nay khu phố đặc biệt có phần trang hoàng rực rỡ. Gam màu chủ đạo chính là đỏ vàng, rực rỡ đẹp mắt. Từ đâu xuất hiện một đám những cô gái trẻ đẹp, ai ai cũng mặc quần áo đặc trưng của người Hoa, tiến tới bên cạnh Hằng. Họ lôi kéo cô đi vào một cửa tiệm. Sau khi thay cho cô bộ đồ giống họ, liền cài lên đầu Hằng những bông hoa nhiều màu sắc. Sau đó trước sự bối rối của Hằng, họ lại lôi cô trả lại cho Đường Hạo, nói một tràng tiếng Hoa, rồi kéo nhau rời đi. Đường Hạo nhìn Hằng bằng đôi mắt chan chứa tình yêu khó nói. Cuối cùng anh ta chỉ thốt ra một câu: em của ta thực sự rất đẹp. Hạo nắm tay Hằng dắt vào một nơi trông vừa giống chùa lại vừa giống như từ đường. Kêu cô hãy bái lại ba cái rồi cắm nhang. Hằng như con rối mà làm theo hết thảy sự chỉ đạo của Hạo. Sau đó phát hiện mình ấy thế mà lại uống hết một chén rượu. Men rượu nồng nàn nhanh chóng xông lên, làm cho khuôn mặt cô nóng bừng. Đôi mắt lung linh xinh đẹp khiến Hạo không nhịn được mà hôn xuống. Hằng bối rối đưa tay lên che mặt. Điều này khiến Hạo vô cùng thỏa mãn và cười lớn. Anh dắt cô đi hết nơi này tới nơi khác, mua cho Hằng vô số quần áo giày dép và đồ ăn vô cùng thơm ngon. Nỗi buồn bị cướp bạn trai kia chẳng biết đã tan biến từ khi nào. Hằng lúc này đang ngất ngây trong tình yêu chiều chuộng của Hạo. Lúc đó, Hằng như bị thứ gì đó che đi tâm trí. Bởi cô thế mà lại dễ tin vào người cô mới chỉ gặp lần thứ hai. Cho tới khi trời đã tắt hẳn hoàng hôn thì Hằng mới được đưa trở về. Hạo tiếc nuối cầm lấy tay cô dặn dò: mấy ngày nữa ta sẽ hơi bận, nếu em nhớ ta thì cứ ra chỗ bức tường nha, gõ vào bức tranh 3 lần, ta sẽ tới và đưa em đi chơi. Giờ em về đi, kẻo người nhà mong. Nói rồi Hạo đẩy Hằng về phía trước, lần này lại xuyên qua một màn sương, rồi tới ngay khu phố nơi cô sống. Hằng quay đầu lại đã chẳng thấy bóng dáng của Hạo nữa. Cô cũng có chút cười nhạo bản thân khi nhớ lại lời ban nãy. Người nhà Hằng mà mong chờ sao? Có khi họ còn đang muốn cô nên biến mất khỏi thế giới này mãi mãi. Quả nhiên như cô nghĩ, khi Hằng bước vào nhà cũng chỉ nhận được 2 ánh mắt thờ ơ. Mẹ cô hôm nay hiền diệu tới lạ, bà không hề chửi mắng như mọi khi mà chỉ hỏi cộc lốc một câu: về rồi đấy à? Vào bếp ăn xong rồi rửa bát đi. Hằng cũng không tỏ thái độ nhiều, cô y lệnh đi vào bếp ngồi ăn trẹo trạo. Thật là vì những món ăn này bình thường Hằng rất thích, nhưng giờ đây khi đồ ăn vào miệng, cô lại cảm thấy mình đang nhai đồ giả. Trong miệng truyền tới cảm giác như vị sáp, hơi dai và nhạt nhẽo vô cùng. Hằng cố gắng nuốt miếng thức ăn trong miệng, rồi thở dài đem đi đổ hết phần còn lại. Sau khi rửa bát dọn dẹp, liền lê bước về phòng. Hương vị đồ ăn Hạo mua cho cô trong ngày khiến Hằng luyến tiếc thèm thuồng. Đó mới chính là thứ cô muốn ăn hơn là những thức ăn kia của mẹ. Mẫn Nhi có phần hơi ngạc nhiên bởi sự thay đổi tới nghiêng trời lệch đất của Hằng. Chị ta đưa tay níu lấy tay em gái khi cô lướt đi qua. Bởi ánh mắt của Hằng nhìn Mẫn Nhi vô cùng hờ hững, giống như chị ta đã tan biến vào trong không khí. Điều này khiến cho Mẫn Nhi cảm thấy khó chịu. Chị ta liền hỏi có phần hơi gay gắt: mày không thấy tao vẫn còn ngồi đây hả? Sao không hỏi gì về cái chuyện lúc sáng? Hằng lại đưa đôi mắt hờ hững nhìn Mẫn Nhi. Sau đó nhẹ nhàng gạt bàn tay đang níu mình lại. Cô cất giọng trong trẻo lạnh lùng, hỏi: chị muốn tôi nói gì ở đây? Mẫn Nhi á khẩu, há hốc mồm nhìn em gái. Phải rồi, mình nên nói gì trong khi bản thân đã cướp bạn trai của nó? Tự Mẫn Nhi thấy bản thân có phần trơ trẽn, vì thế sau đó liền bối rối, đưa tay ôm hết tập sách đi lên phòng. Hằng thấy chẳng còn chuyện gì nữa nên cũng cầm ba lô đi lên phòng. Cô không vào bàn học mà thả mình nằm lên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Bên tai cô như nghe thấy tiếng mời gọi quyến rũ từ đó. giống như bê tông đã biến thành thứ gì đó hấp dẫn lắm. Hằng đưa đầu nhìn vào bức tường ngay sát giường, sau đó đi lấy bút bắt đầu vẽ lên đó, nào là bánh, hoa quả. Bức tường nhanh chóng bị lấp đầy bởi tranh vẽ đồ ăn. Sau đó Hằng áp mặt vào và hít hà. Lạ lùng thay, từ đó tỏa ra mùi đồ ăn thực sự. Cô sững sờ đưa tay chạm vào. Một mảnh tường vỡ ra đưa theo nguyên vẹn hình chiếc bánh vòng. Hằng như bị ma xuôi quỷ khiến, đưa vào miệng mà cắn thử. Ôi không, đây chính là bánh thật rồi. Hương vị tươi mới chuẩn đồ ăn mới ra lò, còn bốc khói nóng hôi hổi. Hằng vui mừng cắn thêm đôi ba miếng nữa, tham lam nhét hết mảng tường kia vào trong miệng rồi nuốt xuống. Lúc này cô mới cảm thấy lấy lại được sức sống. Trong bụng truyền đến cái cảm giác no nê thỏa mãn, từ vị giác tới tâm hồn. Từng tế bào trong cơ thể đều reo vui như được sống lại lần nữa. Hằng cảm thấy phấn khích vô cùng, tới mức cô lao tới bên bàn học. Sau khi ngồi xuống, Hằng liền giải quyết hết những bài tập còn tồn động. Những tấp bích khó nhai trước đây cũng được cô hoàn thành trơn tru. Cứ thế sau 2 ngày không ngủ, cũng không ăn uống, Hằng đã làm xong hết bài tập của học kỳ này. Những tia nắng xuyên qua khe rèm chiếu thẳng vào mặt Hằng. Nhìn cô lúc này trông có phần hư ảo, như có như không. Điện thoại đã hết pin từ lâu. Hằng cắm sạc, rồi bấm nút nguồn khởi động. Lúc này đủ các loại thông báo liền ập tới, khiến điện thoại rung không ngừng. Hằng lướt đọc mới nhận ra đã 2 ngày cô không đi học. Nhưng cô bạn thân tên Hạnh đã khéo léo xin phép trót lọt. Mọi tin nhắn tới đều là do nó liên tục kể lể và hỏi dồn. Đợi cho điện thoại sạc được gần đầy pin, Hằng bấm gọi video cho Hạnh. Ngay lập tức được nghe những lời mắng chửi của con bạn. Nhưng những lời đó cũng chẳng thốt ra được quá nhiều khi Hạnh giật mình được thấy dung nhan của Hằng. Lúc này đây, lời mắng chửi liền chuyển thành những câu hỏi dồn dập. Đại khái ngạc nhiên về sắc mặt của Hằng. Này, mày ơi, máy này có chơi chất kích thích gì không? Sao mặt mày mày trắng bệch đáng sợ quá vậy? Hằng nghe vậy liền nở nụ cười mà cô cho là tươi rạng rỡ nhất lúc này. Ấy vậy mà đầu dây bên kia lại kinh hãi thốt lên. Trời vãi, mày ăn cái gì mà miệng mày đầy máu vậy? Hay là thay đồ đi, tao đưa mày đi khám bác sĩ. Nhìn mày sợ như ma vậy á. Mở đèn lên đi, đừng có ngồi trong bóng tối nữa. Tới câu nói này, Hằng mới sửng sốt đưa tay sờ lên mặt. Cảm nhận làn da khô ráp sần sùi, cô liền hốt hoảng soi gương. Ôi không, đây là ai vậy? Làn da mịn màng trắng trẻo mọi hôm đã sạm đi và nổi sần rõ trông thấy. Đôi mắt cũng trũng sâu và bị bao quanh bởi màu nâu nhạt, giống như cô đã cố tình đánh lên mắt để trêu ngươi con bạn. Dè răng ra ngắm nghía, Hằng lại phải sững sờ thêm một lần nữa, bởi toàn bộ lợi đã bị tổn thương nặng. Chúng đang sưng đỏ hết lên, trong kẽ răng còn dính lại thứ gì đó giống như là gạch vỡ vụn. Lúc này đây, trí nhớ mới mơ hồ quay lại với Hằng. Cô nhớ lại đêm 2 hôm trước đã làm những gì. Hóa ra sau khi nếm được thứ bánh mới lạ kia, cô đã ngồi ăn liền tù tì hết một mảng tường lớn. Những thứ Hằng vẽ lên trên tường kia đều bị ăn sạch. Sau đó chúng như thuốc kích thích, khiến cô điên cuồng làm bài tập. Cô ngồi nhìn đống bài tập đã xong xuôi kia mà sững sờ, cố lục lại cách làm, nhưng hoàn toàn không thể. Ký ức chỉ dừng lại lúc cô ăn xong mảng tường lớn. Những gì sau đó không hề động lại được gì. Đúng lúc này Hạnh cũng đã đứng ở trước cửa nhà. Nghe thấy tiếng chuông cửa, Hằng uể oải bước xuống cầu thang mở cửa cho bạn. Vừa mở cửa ra, Hạnh đã lao vào ôm lấy Hằng mà soi xét. Sau đó quả quyết ép bạn mình thay quần áo rồi đi khám bác sĩ. Cô nàng chu đáo tới mức trả tiền thay cho bạn, mặc dù thái độ có phần hung dữ không đáng kể. Tao trả tiền lúc này cho mày, về sau mỗi tuần 5 ly trà sữa trả lại đó nha. Hằng vẫn cười có phần ngây ngô mà đáp lại. Lúc này cô mới thấy cơ thể mệt mỏi suy nhược vô cùng. Rất nhanh đã tới lượt Hằng đi vào khám. Sau một loạt các bước thăm khám, và tất nhiên không thể tránh khỏi việc phải lấy máu. Cuối cùng bác sĩ thở dài sau khi đọc kết quả. Bằng một thứ tiếng Anh mượt mà, ông nói: "Cháu đang bị hội chứng Bika, nghĩa là bản thân sẽ cảm thấy thèm ăn những thứ không phải là thức ăn hữu cơ. Lý do mắc hội chứng này là khi bản thân bị căng thẳng quá độ, kèm vào việc ăn uống không đúng bữa và đủ chất dinh dưỡng. Này, bác sẽ cho cháu cái đơn thuốc bổ sung vitamin và khoáng chất. Trong thời gian điều trị, hãy cố gắng không ăn những đồ kỳ lạ. Ban đầu mới chỉ là lợi bị tổn thương, nhưng mà nếu kéo dài thì sẽ tổn thương cả thực quản và dạ dày đó." Hạnh gật đầu như bổ củi, làm Hằng cảm giác nó mới là bệnh nhân. Nhưng trong lòng cô cũng có phần hơi lo lắng. Quả thực từ lúc đi du học ở bên này, Hằng đã bỏ bê việc ăn uống điều độ. Cơ thể cũng biến đổi từ một cô bé mũm mĩm 70 cân trở thành 47 cân. Hạnh đã kêu ca phàn nàn rất nhiều, nhưng lần nào Hằng cũng nói: "Mày không thấy tao gầy đi thì rất xinh hả? Nào giờ lớp mỡ này đã che giấu đi vẻ đẹp đích thực của tao. Đáng ra mày phải mừng cho tao chứ." Và lần nào Hạnh cũng la lối chuyện Hằng quá gầy. Nhiều lúc nhìn cô lung lay trước gió như trượt bay lên trời. Biết bạn mình tốt, nhưng Hằng lại không hề có hứng thú ăn uống, vì thấy câu chuyện cứ luôn bị bẻ lái sang chủ đề khác. Giờ đây khi cầm đơn thuốc bước ra khỏi phòng khám, Hạnh lại đưa mắt trách móc nhìn về phía Hằng, khiến cô chỉ còn nước cười trừ. Hạnh thấy vậy cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, sau đó nói lại một quyết định trước đó: "Mẹ thấy ở với mẹ khó khăn quá thì qua ở với tao đi. Dù sao phòng này tao thuê riêng một mình, chỉ cần góp tiền ăn thôi. Tao hứa sẽ lo cho mày ngày ăn đầy đủ không thiếu bữa nào." "Ờ, được rồi được rồi. Mày chờ tao thêm khoảng thời gian ngắn nữa thôi. Độ này mẹ tao hơi căng thẳng nên chưa thể nói với bà được. Đừng có lo lắng quá." Làm sao mà không lo lắng cho được. Nhưng Hạnh cũng chỉ im lặng, đưa con bạn đi lấy đủ số thuốc cần thiết. Hằng vô cùng biết ơn bạn mình, vì thế cô liền làm dấu thánh để chúc phúc: "Mày là người duy nhất đối xử tốt với tao đó. Chúa sẽ luôn bảo hộ cho mày một đời bình an." "Rồi rồi, tao cảm ơn vì điều đó. Mày là ăn uống á, và uống thuốc đúng giờ đi. Giờ mày tự về được không? Tao tới giờ đi làm thêm rồi." Hằng gật đầu và lại cười để cho bạn mình yên tâm. Sau đó nhận ra nơi này không xa trường học, nên cô liền đi bộ ghé vào. Sau khi trình bày lý do nghỉ học cho giáo viên phụ trách, Hằng lại quen chân đi tới nơi bức tường bỏ hoang kia. Cô không chạm vào bức tường như mọi khi, mà đứng đối diện nhìn chằm chằm. Trong tâm có chút sợ hãi, muốn bài xích. Hằng biết bản thân cần phải dứt khỏi những lưu luyến không nên có, cũng không nên trông mong vào một người chẳng biết có phải là người sống hay là không. Vì thế bỏ ngoài tai lời mời gọi hấp dẫn từ bức tranh, Hằng co chân bỏ chạy thật nhanh và tự nhủ sẽ không bao giờ quay lại nữa. Khi cô chạy khuất khỏi nơi đó, thì Hạo cũng chui ra từ bức tranh trên tường. Anh ta nắm chặt tay rồi nhìn theo bóng lưng của cô. Trong đôi mắt ánh lên đầy những tia quỷ dị, nụ cười đang nở ra hết cỡ nhưng lại không ăn khớp gì với sự lạnh lẽo trên khuôn mặt. Cứ thế Hạo đi theo Hằng tới tận nơi có tàu điện ngầm. Anh ta đang nảy sinh ý định muốn đưa cô đi theo sớm hơn. Từ trạm điện ngầm về tới nhà Hằng mất tận 1 tiếng 15 phút. Ấy vậy mà khi tàu chỉ mới chạy không được bao lâu thì có chuyện. Cả đoàn tàu lắc lư dữ dội. Hằng cùng những vị khách có mặt trong toa hốt hoảng cố gắng bám chặt lấy tay vịn. Đèn bên trong chớp tắt liên tục. Có cái nổ tung ra những tia lửa như pháo hoa, rồi chuyển sang đen xì. Bắt đầu có khói bốc lên trong toa. Tất thảy mọi người nhốn nháo hoảng loạn tìm cách thoát thân. Hằng sau khi bị nhiều người làm cho ngã ra sàn, liền run rẩy bò vào góc. Cô ngồi bó gối, đưa mắt hoang mang nhìn cảnh hỗn loạn. Đoàn tàu vẫn tiến về phía trước với vận tốc nhanh hơn bình thường. Ấy vậy mà Hằng có cảm giác như toa tàu đang bị trì nặng xuống. bằng chứng là nơi cô đang đứng bắt đầu lắc lư mạnh hơn. Nó đang có xu hướng vặn mình tách ra khỏi đoàn tàu. Hằng sợ tới mức lệ rơi đầy mặt. Cô lắp bắp đọc kinh, nhưng câu được câu chăng. Đúng vào lúc chẳng biết làm sao thì đột nhiên Hằng nghe được ai đó tụng những câu gì nghe thật uy lực. Nội lực bên trong cô được nhanh chóng khôi phục rồi lớn mạnh lên. Hằng mặc dù không hiểu những âm thanh đó có nghĩa là gì, cô chỉ biết nhẩm theo rồi đọc lớn dần lên. Toa tàu sau đó thật thần kỳ, đã sáng đều trở lại, những rung lắc cũng hoàn toàn biến mất. Cứ như mới vừa rồi đây mọi thứ chỉ là ảo giác chung của đám người. Hằng vừa tụng theo, vừa đưa mắt tìm xem ai là người đọc. Cuối cùng cô cũng đã thấy một bà lão, dáng người nhỏ thó, nhưng đôi mắt vô cùng tinh anh. Bà đang đặt trên đùi một cuốn kinh Phật và chăm chú nhìn vào đó đọc. Âm thanh đó ít nhiều thay đổi. Lúc này Hằng lại thấy những câu kinh kệ kia đem lại làn gió mát mẻ thổi vào người cô. Hằng như được tiếp thêm động lực. Cô mạnh dạn tiến tới ngồi sát bà lão, rồi ghé mắt vào nhìn. Cuốn kinh đó hóa ra Hằng đã thấy rất nhiều lần, chẳng phải gì xa lạ, mà chính là chú Đại Bi. Một hồi lâu sau, mọi sự đã hoàn toàn yên ổn. Bà lão đó gấp cuốn kinh lại. Bà bình thản đưa mắt quay sang nhìn Hằng, rồi ôn tồn nói: Mọi sự đó đều xuất phát từ chữ duyên, nhưng không vì thế mà con được phép buông xuôi mọi thứ. Bà không biết con đã làm những gì, nhưng thứ bám theo con luôn đang muốn lấy mạng con. Vậy con cầm lấy cuốn kinh chú Đại Bi này đi, hy vọng sẽ giúp con giữ lại được mạng sống. Hằng bối rối đưa tay ra nhận lấy. Bà lão thấy vậy thì mỉm cười gật gù ra chiều hài lòng lắm. Cô toàn hỏi kỹ hơn xem bà lão đã thấy những gì ở mình. Nhưng rất tiếc, bà lão đã nhanh chóng đứng dậy rồi đi xuống khi cửa toa vừa mới mở. Hằng ngẩn ngơ nhìn theo, sau đó cũng đành ôm cuốn kinh vào lòng rồi ngồi đó tiếp tục hành trình. Cô đâu biết rằng ở đoạn đường sóng gió ban nãy, Hạo đang bực tức nuốt chửng lấy vong linh vì cho rằng chúng đã không hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ chút nữa thôi thì Hằng đã thành âm hồn. Từ đó Hạo sẽ dễ dàng đưa cô về làm tân nương của hắn. Hạo thầm nguyền rủa kẻ đã giúp cho Hằng, bởi thứ ánh sáng chói lòa kia đích thị của người tu hành phát ra. Dù sao thì bản thân cũng chỉ là một con quỷ chết lâu năm. Hạo không dám liều thân để cố gắng bắt Hằng. Sau một hồi chửi rủa, Hạo cũng đành phải trở về hang ổ. Vậy là Hằng may mắn thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Sự vụ này đã đủ cảnh tỉnh cho cô. Rất nhiều ngày sau, Hằng không hề dám lai vãng tới bức tường kia nữa. Mặc dù bản thân vẫn khao khát cảm giác được ai đó yêu thương, nhưng không thể là với một kẻ đang muốn đoạt mạng mình. Hằng nghe lời Hạnh nên sau đó đã dũng cảm nói chuyện với mẹ. Cuối cùng cô được bà cho phép chuyển qua ở cùng cô bạn thân. Cả hai đều hết sức vui mừng. Ngày đầu tiên Hằng tới, cô đã hào phóng mua một giỏ đồ ăn tươi mới. Hằng nhiệt tình giúp bạn mình cất đồ dùng cá nhân, sau đó tỏ ra bản thân như người trưởng thành. Cô nói: Từ giờ tôi sẽ chăm cho bà mập ú trở lại. Bà chỉ cần học tập và vui tươi là được, tiền nong cũng không cần phải lo. Nói như bà cụ non. Hằng mắng yêu cô bạn thân, rồi cả hai cùng cười phá lên. Bản thân cô hy vọng vào những ngày tháng sau này sẽ dễ thở hơn. Nhưng đời đâu phải như là mơ. Một khi đã dính vào chuyện tâm linh thì nó sẽ tự tìm tới bất cứ lúc nào. Khi Hằng chỉ mới chuyển qua ở với Hạnh được 10 ngày thì chuyện lại ập tới lúc cô đang ngồi học bài trong phòng một mình. Hạnh đã đi làm thêm từ sớm. Hằng ngủ dậy chẳng có việc gì làm, đành ngoan ngoãn đi làm bài tập. Ấy vậy mà chưa làm được bao lâu thì phía bên hông nhà có tiếng lục cục. Hằng giật đẩy mình liền vén rèm cửa bí mật nhìn ra ngoài. Điện thoại lâm lâm trong tay đã bật sẵn chế độ quay. Vì thế cô đã kịp bắt được cảnh ai đó vừa đi vụt qua. Cô không dám quát lớn, rón rén đi ra phía ngoài phòng khách, rồi lại giật mình thêm một lần nữa. Tiếng chuông cửa vừa có ai đó bấm dồn dập. Qua lỗ mắt mèo, Hằng thấy đó là người giao hàng. Nhưng người này trông không giống người giao hàng bình thường. Khuôn mặt có nét lờ đờ thường thấy của kẻ nghiện ngập. Hắn ta liên tục hết gõ cửa rồi lại bấm chuông. Nhưng trên tay lại cầm theo dao găm. Hằng lớn tiếng nói rằng mình không có đặt hàng gì hết. Nếu người đó không đi, cô sẽ gọi điện báo cảnh sát. Nghe thấy vậy, người đứng trước cửa liền dựng thứ gì đó có cán dài vào thành cửa. Sau đó đi thật nhanh khỏi tầm nhìn của Hằng. Thần kinh của cô căng lên như dây đàn. Phía bên ngoài im ắng tới lạ thường, khiến Hằng sợ hãi liên tục nhắn cho Hạnh về. Sau đó cảm giác sợ hãi quá dồn dập, nên Hằng chạy vào phòng rồi leo lên giường. Cô trùm chăn kín mít và đột nhiên sợ thấy cuốn chú đại bi lúc trước. Lúc này đây, cuốn chú cứ như vật cứu sinh cho Hằng. Cô liền lật dở ra rồi chắp tay tụng liên tục. Cô tập trung tới mức không hề biết kẻ ban nãy đã đột nhập được vào nhà. Hắn đang nhanh chóng tiến sát cửa phòng có Hằng ở trong, rồi chuẩn bị phá cửa. Đúng lúc này, một luồng khí đen tỏa ra ngùn ngụt, bao vây lấy kẻ đó. Hắn ta điên cuồng vung dao chém loạn xạ vào thứ không hề có hình dạng. Cùng với đó, tiếng xe cảnh sát đang hú còi tiến vào sân nhà Hằng. Những bước chân rầm rập tiến vào và ngay lập tức đã khống chế được kẻ đột nhập. Tới lúc có người dỡ chăn ra, Hằng vẫn đang tụng niệm. Nghe thấy ai đó hỏi bằng tiếng Anh, cô mới mở choàng mắt. Lúc này, ánh mắt Hằng đã tràn ngập sự kinh hãi. Phải mất một lúc lâu, cô mới trả lời được vào câu hỏi của cô cảnh sát đang đứng kế bên. Nhóm cảnh sát đã đăng nhập được vào hệ thống camera của nhà. Sau đó họ sửng sốt khi thấy cảnh ban nãy của tên đột nhập. Vì thế hàng loạt câu hỏi lại được đem ra. Hằng cũng chẳng hiểu có chuyện gì mà để giải thích. Cảnh sát ở lại với Hằng cho tới tận khi Hạnh đi làm trở về. Trước khi rời đi, còn dặn dò hai cô gái hãy nâng cao cảnh giác. Hạnh tiễn xong đám người liền đóng sầm cửa lại, sau đó quay ra ôm lấy Hằng mà chất vấn. Ở nhà có chuyện gì mà phải báo tới cảnh sát tới khu vực này vậy? Rồi mày có bị thương ở đâu không? Tao không sao. Nhưng quả thật tao không nghe thấy tiếng kẻ đó đột nhập vào nhà. Tao đã làm theo lời mày dặn, cố nói lớn để xua hắn đi, nhưng mà không được. Sợ quá à. Hằng lúc này mới khóc lên được vài tiếng. Hạnh thở dài ôm lấy con bạn vỗ về. Và về sau đó, Hằng lại thu mình như lúc trước, mặc cho Hạnh đã đưa bạn mình tới bác sĩ tâm lý. Nhưng cuộc sống Hạnh không thể cứ xoay quanh Hằng 24 giờ. Vì thế, sau một tuần cùng nghỉ ở nhà trấn an bạn, Hạnh vẫn phải tiếp tục mọi việc thường ngày. Hằng lúc này được ở một mình, nên tha hồ suy nghĩ ra vô vàn câu hỏi. Sau đó vì không thể chịu được nữa, liền liều mình bắt xe đi tới khu phố người Hoa. Khi tới nơi, Hằng có chút sững sờ, bởi khung cảnh lúc này lại vô cùng khác lạ. Không thể nào trong khoảng thời gian ngắn mà họ lại xây dựng được cả khu phố dài này. Tất cả đều là những kiến trúc hiện đại, chứ chẳng có chút gì giống trong phim cổ trang. Cũng chẳng hề có ai ăn mặc như lúc Hạo đưa Hằng tới đây chơi. Vì thế cô cứ lững thững, vừa đi vừa nhìn giáo giác khắp nơi. Kết quả cô đã lãng phí thêm một ngày vô ích, cộng thêm đôi chân mỏi nhừ, vì đi hết cả dãy phố mà chẳng tìm được ai đó quen thuộc. Khi quay về thì trong nhà xuất hiện một người phụ nữ tầm hơn 50 tuổi. Hằng chưa gặp bao giờ nên cô quát lên. Cô là ai mà lại vào nhà cháu thế này? Có muốn bị báo cảnh sát không hả? Người phụ nữ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng chút nào, sau đó không trả lời Hằng. Bà ta mắng thẳng lại. Tại sao cô Hạnh lại không giữ lời hứa mà cho bạn vào ở cùng như thế này? Tôi sẽ phải tính thêm tiền thuê nhà đấy. Cô vào đây ở từ khi nào? Phải giải trình cho rõ cho tôi. Hóa ra đây chính là bà chủ nhà của căn hộ này. Hằng đã hiểu ra nên liền rối rít xin lỗi. Rất may bà chủ hình như đang bận làm việc khác. Bà ta không để ý tới Hằng nữa, mà quay lại tiếp tục treo những vòng tỏi lên bức tường trong bếp. Nơi này bị khuất bởi một phần chiếc tủ lạnh. Muốn treo được, bà chủ nhà phải đẩy tủ ra xa. Hằng tò mò đi vào theo để nhìn. Đập vào mắt cô là một thứ gì đó hình chữ nhật, được phủ vải đỏ. Xung quanh bày biện như trang thờ nhỏ, cùng với mấy tấm bùa màu vàng dán kín. Hằng tính tiến lại gần hơn nữa, nhưng bà chủ đã khó chịu đứng chắn ngang. Sau đó đột nhiên hung dữ, ép cô phải rời đi ngay. Tôi không thích có kẻ tò mò sống trong căn nhà này. Yêu cầu cô ngay lập tức dọn đồ đi ngay. Nếu không tôi gọi cảnh sát tới gồ cổ đó. Nhưng mà cô ơi, cháu làm gì còn chỗ ở? Cô hãy thông thả cho cháu vài ngày được không ạ? Hằng nói vậy để cố tình đả động vào lòng thương của bà chủ nhà. Nhưng bà ta lại chẳng hề kiên nể, đẩy thẳng cô ra đường rồi khóa cửa lại. Trên người Hằng lúc này chỉ có đúng chiếc ba lô chứa laptop, dây sạc điện thoại và chiếc ví chỉ còn mấy tờ tiền đủ đi một chuyến tàu. Thật bất đắc dĩ đứng đó chừng 30 phút, Hằng tính gọi điện cho bạn thì mới phát hiện ra điện thoại đã hết pin. Hết cách, cô đành phải bắt xe trở về nhà, nơi có chị gái và mẹ. Đây là việc Hằng không hề muốn chút nào. Lên tới tàu điện ngầm, Hằng tìm ngay nơi có ổ điện. Sau khi sạc điện thoại liền gọi ngay cho Hạnh phàn nàn. Mày ơi, bà chủ nhà tính tình kỳ quái quá. Tao bị đuổi đi luôn rồi. Bà ta không cho tao có thời gian để thu dọn quần áo nữa. Thôi thì hôm nay tao về lại nhà ngủ vậy. Hạnh ở phía bên kia cứ ậm ừ những gì không rõ. Thấy bạn đang bận nên Hằng đành cúp máy thở dài. Sau khi về tới khu phố nơi có nhà của mình, Hằng lại không dám vào. Cô cứ chần chừ rồi đi lanh quanh chứ không hề mở cửa. Vậy là Hằng cứ một thân đói bụng và mệt mỏi lang thang. Cho tới khi tối mịt rồi, cô vẫn ở bên ngoài. Lúc này trên đường đã chẳng còn ai qua lại. Hằng cuối cùng cũng đã tích đủ dũng khí mà đi về nhà. Ấy vậy mà khi đi ngang qua một căn nhà bị bỏ hoang, đã vỡ loang lỗ, Hằng chợt nghe thấy tiếng mèo kêu ré lên đầy oán hận. Cô bật đèn flash soi vào căn nhà đó, rồi sợ hãi hét lên khi thấy bên trong có rất nhiều mèo. Chuyện kinh dị bậc nhất đó chính là tất cả chúng đều đang nhìn Hằng chằm chằm. Ánh mắt sầm soi như cô chính là con mồi bị nhắm tới. Cô không dám quay lưng bỏ chạy, đôi chân từ từ bước lùi ra phía sau, cố gắng để bản thân tách dần khỏi căn nhà đầy quái dị. Đoàn mèo kia thấy thế cũng tiến theo sự lùi bước của Hằng, sau đó giạt ra hai bên tránh đường cho con mèo toàn thân màu đen tuyền. Hằng nhận ra đó chẳng phải con mèo mà chị gái cô đã đem về nuôi sao. Lúc này đây, nó có vẻ to lớn hơn thường ngày rất nhiều. Cô lúc này đã sợ tới cứng đờ người. Con mèo cũng tiến lại gần, rồi hít hà mùi hương trên cơ thể Hằng. Sau đó, chuyện quái dị lại xảy ra khi con mèo cất tiếng nói như người. Mùi hương này thật tuyệt đó. Hèn gì cô được chọn làm tân nương mà. Hằng nghĩ phen này cô chết chắc rồi. Vì thế liền nhắm nghiền mắt, đứng im chịu trận. Bởi con mèo đen sau khi cảm thán một câu, liền xòe vuốt phóng tới. Mà Hằng lúc này toàn thân đã rã rời, chẳng thể bỏ chạy được nữa. Nhưng kế đó, lại không hề có cơn đau nào truyền tới. Hằng mở mắt ra, thì sửng sốt khi thấy Hạo. Anh ta đang một tay tóm chặt lấy cổ con mèo ma quái, sau đó chậm rãi đưa vào miệng mà cắn, rồi hút máu. Hằng ôm chặt miệng để âm thanh không thể thoát ra, sau đó cố gắng nhúc nhích người, hồng có thể chạy trốn. Hạo sau khi rút cạn khô con mèo tinh, liền vứt xác nó trở về cho đám mèo hoang, rồi quay lại nhìn Hằng mỉm cười. Chất lỏng màu tím còn vương lại trên khóe miệng của Hạo. Răng nanh còn chưa kịp thu về thì lại chìa ra ngoài nhọn hoắt. Lúc này Hằng mới hét lên được. Cô rút ra con dao rọc giấy từ ba lô Đồ ba quỷ, đừng có lại gần đây, nếu không tôi sẽ liều mạng với nhà ngươi đó. Hạo Đức tới nắm lấy vào con dao rọc giấy nhẹ như không, sau đó đưa tay ôm trọn Hằng vào lòng. Hơi thở phả lên mặt Hằng từng đợt lạnh toát. Rất may không đem tới chút hôi thối nào như cô đang nghĩ. Đột nhiên tinh thần Hằng dịu lại, cô buông con dao xuống rồi mặc cho Hạo dìu mình đi. Hướng đi đang dần rời xa ngược hướng về nhà Hằng. Rất nhanh đã đi tới một nơi có cổng màu đỏ cổ kính như đền chùa bên Nhật. Nơi đây toàn bộ đều không có nhà cửa gì hết, chỉ có một căn miếu nhỏ đã phủ đầy rêu xanh. Hạo vung tay lên, bên trong miếu liền bùng lên tia sáng le lói của những cây đèn cầy. Ánh sáng phát ra tạo cảm giác ấm áp. Hằng ngơ ngác không hiểu Hạo kia đưa mình đến đây để làm gì. Hạo có vẻ đọc được suy nghĩ, anh ta quay sang giải thích mọi chuyện. Không phải tự nhiên em được chọn làm tân nương của ta đâu. Rất nhiều kiếp trước, chúng ta đều ước hẹn làm vợ chồng. Nhưng thời thế chiến loạn, đôi ta luôn bỏ lỡ nghi lễ cuối cùng để được về bên nhau. Ta đã cố tìm em ở đời này, nhưng thật không may, ta đã bị tai nạn chết từ 8 năm về trước. Nay ta chỉ xin em hãy cùng nhau hoàn thành nghi lễ thành thân, để ta an tâm mà đi đầu thai xuống suối vàng. Hằng vô cùng sững sờ khi nghe những thông tin đó. Mãi sau cô yếu ớt cất giọng. Tôi chẳng hề nhớ được cái gì của kiếp trước nữa hết á. Nhưng mà kiếp này tôi muốn tự chọn bạn đời. Nếu đã là quá khứ, chỉ bằng anh nên buông bỏ đi. Dù sao thì tôi vẫn muốn người bạn đời, vẫn nên là người sống. Hạo nghe những câu nói vô tình đó liền cáu giận trừng mắt nhìn Hằng. Cảnh vật xung quanh theo đó diễn hóa ra những đốm lửa xanh trông thật ghê rợn. Tất cả những con chim đang say ngủ trên những tàn cây cảm ứng được nguy hiểm, chúng bay lên tứ tán rồi kêu lên loạn xạ. Chó mèo cũng không khác hơn. Khung cảnh lúc này vừa hỗn loạn vừa ầm ĩ âm thanh đủ loại động vật. Hằng sợ tới mức hai chân nhũn ra mềm oặt, đầu óc nhức bừng bừng vì thứ âm thanh hỗn tạp kia. Cô run rẩy đưa tay nắm lấy ống quần của Hạo mà cầu xin. Xin anh đó, tôi sẽ không phản đối anh nữa. Anh muốn gì tôi đều làm theo, chỉ cần anh hãy mau cho tôi trở về. Hạo cười, nhè ra hàm răng có nanh nhọn, tỏ vẻ hài lòng lắm. Anh ta phất tay thêm một lần nữa, khiến không gian ngưng bặt âm thanh. Hằng lúc này có muốn chạy, cũng chẳng biết chạy đi đâu. Cô cố cắn chặt môi, đành bước theo Hạo. Anh ta cũng không hung dữ như lúc vừa rồi. Vẻ dịu dàng đã quay trở lại trên khuôn mặt điển trai, nhưng làn da trắng bệch tới dọa người. Hạo lịch sự chìa bàn tay về phía Hằng. Cô chần chừ đôi ba giây rồi cũng nắm lấy, bước theo anh ta. Khi cả hai vừa quỳ xuống trước căn miếu nhỏ kia thì quần áo trên người đã biến thành hai bộ hỷ phục, tầm nhìn trở thành một màu đỏ vì tấm khăn phủ đầu. Khi Hạo vừa đưa cho Hằng ba nén nhang, cô chợt túm lấy ống tay anh ta, giọng điệu rung lên như sắp khóc. Anh hứa sau khi xong xuôi sẽ đưa tôi trở về chứ. Sau này không quay lại tìm tôi thêm lần nào nữa, có phải không? Đúng vậy. Ta hứa với em, chắc chắn sẽ làm không sai điều gì. Hạo vừa nói thì một tràng sấm nổ đi đùng trên bầu trời. Anh ta có vẻ hơi hốt hoảng, nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại. Một con ma nữ đầu tóc bù xù che kín mặt, thấy Hạo ra hiệu liền cất giọng eo éo. Nhất bái thiên địa. Dù không muốn chút nào, nhưng Hằng cũng vẫn phải cùng Hạo lạy đủ ba lạy, sau đó theo hiệu lệnh của con ma tóc dài hoàn tất mọi thứ. tới khúc uống rượu giao bồi. Hằng khựng lại, nhưng nhìn ánh mắt hung dữ của Hạo, cô đành nhắm mắt nuốt xuống thứ nước cay xè tới chảy nước mắt kia. Sau đó tầm nhìn cũng được thông thoáng hơn, do chiếc khăn trùm đầu đã được Hạo dịu dàng gỡ xuống. Hằng lúc này dám nhìn sâu vào mắt Hạo. Cô rung động mạnh mẽ khi chìm đắm trong cái nhìn ôn nhu tràn đầy tình cảm. Rồi Hạo đặt xuống môi Hằng nụ hôn sâu mê đắm. Sau đó anh ta trượt xuống cổ cô, cắn một cái thật mạnh. Hằng la lên vì khá đau, nhưng rồi Hạo cũng không làm gì thêm nữa. Anh ta đeo cho Hằng một chiếc vòng ngọc xinh đẹp màu đỏ tía, rồi đúng như lời hứa, dắt cô trở về nhà. Mọi thứ trước mắt liền chao đảo cực mạnh. Khi Hằng định thần lại thì thấy bản thân đã đứng trước căn nhà hoang kia một lần nữa. Cô vội vàng móc điện thoại ra xem đồng hồ. Sau đó có chút ngây ngốc, không hiểu sao vì từ nãy giờ hóa ra chỉ mới trôi qua có 30 phút. Toàn thân lúc này đã thấm đẫm sương đêm. Hằng run rẩy chạy thật mau về nhà. Trong đầu cô tự nhủ rằng nghe mẹ chửi mắng cũng được, vẫn tốt hơn lang thang vô định bên ngoài đầy rẫy hiểm nguy. Cửa nhà đã hiện ra ngay trước mắt. Hằng điên cuồng lao tới rồi đập cửa bấm chuông liên tục. Mẫn Nhi đi ra mở cửa trong bộ dáng có vẻ như mới tắm xong. Ánh mắt có chút chế giễu nhưng cũng không nói gì. Hằng lúc này đâu còn tâm trạng nào chú ý tới điều đó. Cô cứ vậy lao lên phòng, bật nước ấm xả thẳng lên người. Toàn thân còn nguyên quần áo, cứ thế ướt đẫm. Nhưng việc này đã thành công giúp Hằng trấn tĩnh lại tinh thần. Mẫn Nhi đi vào đứng dựa thành cửa nhìn em gái. Cuối cùng cô ta không nhịn được mà hỏi: "Tao tưởng mày bỏ nhà đi luôn rồi cơ. Hôm nay sao lại về thế? May cho mày là mẹ không có nhà đấy, không lại nghe chửi nhức óc. Tao cũng phải nghe lay phiền lắm đó. Từ giờ mày nên ngoan ngoãn hơn nếu đã xác định quay về." Hằng đi ra với đầu tóc rũ rượi. Cô vừa lấy quần áo mới cùng khăn lau tóc rồi đáp: "Biết rồi." Mẫn Nhi thấy vậy thì khá ngạc nhiên. Bình thường cô ta khiêu khích vậy thì cả hai sẽ có một trận cãi vã nảy lửa. Nay Hằng phản ứng vậy, cô ta lại thấy không quen. Vì thế cắn môi tung thêm một cú khiêu khích: "Anh Lâm đã cậu hôn tao vào sáng nay. Tin tức đã được lên phay của trường rồi đó." Hằng nghe vậy liền ngẩng đầu lên cười nhếch mép. Sau đó lần đầu tiên thành công đã kích được chị gái. "Anh ta đã cầu hôn cả tá cô gái rồi, chị cũng chỉ là một trong số đó thôi." Mẫn Nhi nghe vậy liền thét lên giận dữ. Chị ta lao tới túm lấy áo Hằng rồi gào thét: "Mày đừng có chia rẽ tình cảm của bọn tao. Lần này là anh ấy thật lòng, mấy con kia cũng đã là quá khứ. Tao mới là người đặc biệt nhất." Hằng khẽ gạt tay Mẫn Nhi ra khỏi cơ thể mình, sau đó cũng đưa bàn tay lên đặc biệt khoe khoang chiếc vòng ngọc. "Tôi chẳng quan tâm chuyện của anh chị đâu. Hiện tại tôi cũng đã có người đặc biệt của riêng mình rồi. Chị thấy Mẫn Nhi à, chị bớt làm trò hề lại đi. Tôi không muốn chị em tương tàn. Sau này thân ai người đó tự lo đi." Nói rồi Hằng đẩy chị gái ra khỏi phòng bằng sức mạnh bất ngờ. Cánh cửa đóng lại ngay sát chóp mũi của Mẫn Nhi, tạo ra cơn gió tung mái tóc. Phía bên trong Hằng cũng chẳng còn giữ được vẻ bình thản như lúc trước. Cô ngồi trượt xuống bên tường, bưng mặt mà khóc. Giờ Hằng cũng được coi là phụ nữ có chồng. Trở trêu thay, người chồng này lại là người đã mất. Bất cứ cô gái nào ở độ tuổi Hằng cũng đều mong ước có được một mối tình đẹp đẽ, tiếp sau đó kết thúc bằng đám cưới, rồi sống hạnh phúc bên nhau tới cuối đời. Ấy vậy mà Hằng lại phải trải qua biết bao điều chẳng giống trình tự kia. Cuộc đời càng ngày càng như mớ bồng bông, chẳng cách nào gỡ được. Hằng cứ ngồi đó khóc lóc thương cho phận mình, rồi sau đó lau sạch nước mắt đi, tự động viên bản thân: "Được rồi, Từ giờ phải sống sao cho đám người kia phải ngưỡng mộ thôi Hằng ơi. Cuộc đời không thể đi vào ngõ cụt như bây giờ được. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng cơ thể Hằng lại làm trái với những lời đó. Ví dụ như vừa khóc xong, cô lại quen tay cầm bút vẽ lên chỗ tường còn lành lặn. Mặc dù biết điều này thật không tốt, nhưng Hằng thấy ăn thứ này còn ngon hơn đồ ăn bình thường. Vì thế sau khi tỉ mỉ vẽ ra một miếng bánh, cô liền đưa tay bẻ ra, rồi đưa lên miệng nhâm nhi. Lần này Hằng ăn thỏa thích tới no căng bụng. Bức tường trong phòng đã bị phá ra toàn bộ. Khi tỉnh táo lại thì chẳng thể cứu vãn được nữa. Hằng đành phải căng tấm vải che nơi tường chỉ còn trơ gạch kia. Thấy đồng hồ đã báo 5 giờ sáng, vậy là Hằng đã thức trắng cả đêm nay. Cô thấy bản thân không hề mệt mỏi, nên chỉ vệ sinh cá nhân, rồi mặc bộ quần áo xinh đẹp, xách ba lô đi xuống nhà. Mẹ Hằng đã đi làm đêm trở về, bà đang tập yoga, nhưng cũng kịp thấy cô. Bà lần này không mắng chửi, chỉ đơn giản hỏi một câu. Hết tiền rồi hả? Dạ, mẹ cho con sinh hoạt phí đi, tháng này cũng chưa lấy. Trong bóp đó tự lấy đi, đừng có gian lận. Nếu không sang tháng, tao trừ bớt đó. Hằng đáp lại rằng bản thân đã biết. Cô lấy đúng số tiền cần thiết rồi đi luôn, chẳng thèm ăn sáng. Mẹ Hằng cũng không hề yêu quý đứa con gái này, bởi cô là sự lầm lỡ của bà với ông sếp tổng trong một dịp đi du lịch cùng công ty. Cứ thấy Hằng giống hệt người đàn ông kia là mẹ cô lại tức giận, chẳng khác nào cứ liên tục chọc ngoáy vào vết nhơ của cuộc đời bà. Cứ thế hai mẹ con như hai nam châm cùng dấu, mãi mãi đẩy nhau ra xa cuộc đời của nhau. Hằng lại bấm điện thoại gọi cho Hạnh một lần nữa, nhưng vẫn là không thể liên lạc được. Cô cũng chẳng còn quá bận tâm thêm gì nữa, nhanh chóng chui vào tàu điện ngầm, đi tới trường sau bao hôm bỏ bê. Sự thật là Hạnh đang ở chùa cách chỗ cô đang sống tới hơn 2 giờ đi tàu điện. Cô tới làm công quả và cầu xin sư thầy cứu giúp bạn mình. Bởi vì sau đợt Hằng bị đuổi ra khỏi nhà, Hạnh thấy bà chủ nhà thường xuyên ghé thăm căn hộ nhiều hơn. Mỗi lần thế bà ta đều đưa tới một con gà trống còn sống, cùng với những thứ đồ kỳ quái mà theo lời là để cúng cho cậu con trai đã khuất. Hạnh cũng chẳng hiểu vì sao bà chủ nhà lại không thờ cúng con trai ở nhà riêng. Người thuê nhà là cô đang thấy vô cùng bất ổn và sợ hãi. Hạnh đang tìm nơi ở mới mà chưa được. Bà chủ nhà có vẻ cũng đã biết, nên chỉ bí hiểm nói rằng: Cô cứ ở lại tự nhiên đi, tôi sẽ không có lấy tiền thuê nhà nữa. Ban đầu tôi cứ tưởng nó sẽ chọn cô, ấy vậy mà lại đi chọn đứa con gái chẳng ra cái gì kia. Quả thật là tôi không có ưng lắm, nhưng mà thôi đi, con trai tôi thích là được. Nhưng rồi bà ta mặc kệ Hạnh đứng đó với vẻ mặt nhăn nhó như vừa nuốt phải ruồi. Sau khi dọn dẹp đi hết mớ đồ lễ, liền tung tẩy, vừa đi vừa múa hát. Bài hát từ miệng bà ta phát ra, Hạnh cũng có biết nội dung. Đại khái bài hát nói về mối tình của một cô dâu đã mất và chú rể vẫn là người sống, nhưng lại tự nguyện tiến vào âm phủ để trọn nghĩa vợ chồng. Hạnh bất giác kết nối mọi chuyện xảy ra gần đây, rồi cô bừng tỉnh đại ngộ. Có lẽ Hằng đang gặp nguy hiểm. Vì thế Hạnh tức tốc mua vé tàu chạy tới nhà chùa. Nơi này gần với trường học nên cô không sợ sẽ bỏ lỡ buổi học nào. Chỉ có công việc làm thêm, Hạnh đành phải xin nghỉ. Dù sao thì gia đình cũng sẽ không để cho cô phải thiếu thốn. Đơn giản vì Hạnh muốn ra ngoài rèn luyện vốn tiếng Anh. Bên cạnh đó là học được cách xử lý công việc chuyên nghiệp của người nơi đây. Vậy là ban ngày thì học tới chiều, rồi Hạnh trở về chùa làm công quả. Tối thì tụng kinh trì chú vào chiếc vòng với tất cả lòng thành. Hy vọng rằng việc làm này của mình sẽ giúp ích cho Hằng, hoặc ít nhất cũng sẽ hóa giải được bùa ngải do bà chủ nhà yểm lên người bạn kia. Nhưng việc trì chú này cần ít nhất cũng phải 49 ngày. Hạnh có muốn vội cũng chẳng được. Cô chỉ còn cách ngày ngày thành tâm cầu nguyện. Đây cũng là chuyện duy nhất Hạnh làm được cho cô bạn thân có cuộc đời buồn khổ kia. Vì thế mỗi lần gọi video cho nhau, Hạnh không dám bật camera trước lên, để Hằng không biết cô đang ở chùa. Trong lòng cô thầm khấn Phật Thánh phù hộ cho bạn mình tai qua nạn khỏi, cũng cầu cho 49 ngày nhanh chóng qua đi thật nhanh. Ấy vậy mà điều Hạnh không ngờ được vẫn còn rất nhiều. Hằng cũng chẳng biết vì sao mà không còn chia sẻ nhiều với cô như trước nữa. Nhưng cũng đôi ba lần, Hạnh đã phát hiện ra bức tường trong phòng cô bạn có điều gì đó bất thường, kèm với ánh mắt của Hằng ngày một lạc thần. Hạnh dù không chấp nhận, nhưng rồi vẫn cứ quẩn quanh với cái suy nghĩ rằng Hằng lại tiếp tục ăn tường. Cô cũng đã nói với sư thầy, nhưng đều nhận được cùng một câu nói: điều gì con người hay khao khát mong muốn thì lâu dần nó sẽ trở thành sự thật theo một cách nào đó. Tuy nhiên cách đó là tốt hay xấu còn phải xem ở tâm. Bên cạnh đó là duyên nghiệp và định lực của bản thân nữa. A-di-đà-phật, ta biết con lo lắng cho bạn, nhưng chúng ta cũng không thể cưỡng cầu. Nếu bạn còn đã quyết đi trên con đường đó thì dù có là Phật cũng không thể cản. Con đừng có quá chấp ngộ. Nói rồi sư thầy quay người vào đối mặt với bức tượng Phật tổ ở giữa chính điện mà lần chuỗi hạt. Miệng bắt đầu tụng kinh như bao ngày ông vẫn làm. Để lại Hạnh đứng đó lòng đau như cắt. Đây cũng là giây phút cô nhận ra bản thân chỉ là người bình thường. Đối mặt với thế lực tâm linh xấu kia thì thực sự người phàm tục như cô đâu thể làm gì được. Có chăng cũng chỉ là quyết tâm thử mọi cách trước khi quá muộn. Vì thế, Hạnh cũng đi xăm xăm tới quỳ sau lưng thầy, rồi đem chuỗi ra tụng cùng. Tiếng tụng kinh được cộng hưởng bay vút lên trời cao. Nguyện cho Hằng một đời bình an, tai qua nạn khỏi. Hạnh dần hòa nhập tâm trí vào tập trung trì chú. Thật may, khi vừa tụng đủ 108 câu chú và đi ra ngoài, thì Hằng gọi tới. Hạnh nhanh chóng bắt máy rồi tìm chỗ yên tĩnh để nói chuyện. Đầu dây bên kia truyền đến chất giọng nũng nịu yếu ớt khác hẳn thường ngày. Điều này khiến Hạnh có chút hơi hốt hoảng vì tưởng ai đó cầm nhầm điện thoại của bạn mình. Mày ơi, sao vẫn không mở cam lên vậy? Tao nhớ mày quá hả? Hôm nay mày nói chuyện kiểu gì vậy? Trời, cái giọng nhão nhẹt. Nghe mà phát sợ nha. Thôi đừng có để ý mà. Lâu rồi không có gặp nhau. Qua căng tin trường đi, tao mua trà sữa cho, giống như mọi khi nha. Nói rồi Hằng nhanh chóng cúp máy, để Hạnh vẫn chưa hiểu là có chuyện gì. Nhưng thấy có vẻ không ổn nên cô nhanh chóng chạy đi thay quần áo rồi đi ra điểm hẹn. Rất nhanh Hạnh đã tới nơi căng tin. Cô đưa mắt tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không thấy bạn mình ngồi đâu. Vừa rút điện thoại tính gọi thì một ly trà sữa mát lạnh áp lên má. Hạnh theo phản xạ hét ầm lên, khiến bao người nơi đó quay ra nhìn. Hằng thấy vậy liền bật cười lên thích thú. Sau khi cười đã đời, liền ngồi luôn xuống cái bàn gần đó mà nói: Ngồi đây đi mày, lần đầu tiên ta thấy giọng mày cao tới như vậy luôn đó. Cái con khỉ này, có biết tao yếu tim không mà làm như vậy? Hù chết tao rồi đó. Đau đến nỗi như vậy, ngồi đi mày. Đổ mày tao có cái gì khác mọi hôm. Hằng lại đứng dậy, xoay một vòng, rồi gieo mắt thích thú nhìn Hạnh. Cô bạn cũng nghiêm túc ngắm nghía, rồi thốt lên: Ê, mày đổi gu quần áo rồi hả? Bình thường đều là phong cách đường phố rộng rãi thoáng mát, sao hôm nay lại... Hạnh quan sát kỹ hơn, rồi bỗng giật mình. Sao cái kiểu ăn mặc này lại giống như mấy bộ hán phục được cách tân hiện đại vậy? Cái đầu nhiều màu thường ngày đã được thay bằng màu đen mượt ống ả. Cô nàng còn búi gọn lên rồi cài bằng một cái trâm vàng khảm hoa mai. Ở giữa những bông mai đó là viên ngọc tròn đỏ như máu. Hạnh bất giác rùng mình khi nhìn tới chi tiết đó. Son phấn cũng được xóa sạch. Cả khuôn mặt tái nhợt tới kỳ dị của Hằng làm Hạnh rùng mình liên tục. Cô nàng gầy tới hóp cả má và thái dương, trong mắt cũng chuyển thành chỉ có ba phần lồng đen chìm nghiễm giữa nền trắng giả. Hạnh không dám tiếp nhận lấy ly trà sữa trên tay bạn. Cô rụt rè ngồi xuống, trong khi ánh mắt vẫn không rời khỏi Hằng. Thấy bạn mình không cầm, Hằng liền đặt ly trà sữa xuống bàn, sau đó lơ đễnh vừa vuốt tóc vừa hút trà. Hạnh ngắm nhìn thêm đôi ba lượt nữa, rồi rụt rè hỏi. Bữa nay sao lại muốn theo đuổi phong cách này vậy? Nó quá là trái ngược với mày thường ngày luôn đó. Hằng hút cho tới cạn đáy ly trà, rồi tao nhã rút khăn lụa ra lau khóe miệng, sau đó từ tốn đáp. Tao cũng không biết tại sao nữa, chỉ là có đợt đi dạo ở phố người Hoa khiến tao đột nhiên cảm thấy thích. Sau khi mặc lên người thì cảm thấy đây mới là mình mày à. Với lại tao còn thay đổi cả gu âm nhạc nữa. Hằng đưa ra một bên tai nghe không dây đưa cho Hạnh. Cô chần chừ rồi cũng đưa lên tai nghe thử xem. Sau đó Hạnh liền sợ hãi đem trả lại ngay cho bạn, bởi lời bài hát đó y hệt bài mà bà chủ nhà đã từng ngâm nga. Không nói thêm lời nào, Hạnh liền đem chiếc vòng mà cô đã cất công tụng kinh ra đeo ngay vào tay cô bạn, mặc dù còn thiếu một tuần nữa mới đủ 49 ngày trì nguyện. Mặc dù vậy, chiếc vòng đã thành công làm cho Hằng đau đớn. Cô giật ngay nó ra khỏi cổ tay rồi ném xuống đất. Đột nhiên khuôn mặt Hằng trở nên vô cùng giận dữ. Các nếp nhăn từ đâu hội tụ cả vào mặt cô, tạo ra một dung nhan thật đáng sợ. Giọng nói cũng trở nên lanh lảnh âm u bất thường. Hằng the thé quát ầm lên. Mày muốn giết tao đó hả Hạnh? Sao mày đem cái thứ tà vật nãy đâu tới đeo cho tao vậy? Mày nhìn đi. Hằng chìa cổ tay bị phồng rộp như vừa bị bỏng nước sôi ra phía trước. Thậm chí Hạnh còn ngửi thấy mùi thịt cháy ngai ngái phảng phất nơi đầu mũi. Thấy xung quanh ai cũng đưa mắt nhìn hai đứa, nên Hạnh nắm tay Hằng lôi đi. Cô cũng không quên nhặt lại chiếc vòng chuỗi đang nằm chỏng chơ trên đất. Chẳng nói chẳng rằng, Hạnh lôi bạn mình một mạch tiến thẳng chùa. Sau đó liền nhận được sự kháng cự mạnh mẽ của Hằng ngay trước cổng. Hằng xô Hạnh mạnh tới mức cô nàng lăn mấy vòng mới dừng lại được, toàn thân ê ẩm bám đầy bụi đất và cỏ rác. Sau đó Hằng cũng chẳng là Hằng nữa, chất giọng và ánh mắt thay đổi, giống như có thêm ai đó nhập vào. Mày đừng có mà muốn tìm cái chết, đừng có quản chuyện của tụi tao nữa. Từ giờ tuyệt giao đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Mày còn muốn thấy tao thì đừng có làm thêm cái gì nữa. Mọi sự đều đã định rồi. Hằng nói xong cười lên ha hả, ánh mắt đắc thắng nhìn bạn đầy vẻ khinh miệt. Hạnh nén chịu đau lồm cồm bò dậy, sau đó cô cũng không kiên nể, ném cái vòng chuỗi về phía bạn mình rồi quát lên. Đường Hạo, anh đừng có bắt bạn tôi đi, tôi liều với anh tới cùng đó. Ồ, biết cả rồi sao? Mày sẽ làm được gì hả con ranh nhãi nhép kia? Khuôn mặt Hằng nhăn nhó tới nhếch cả mép vì sức nóng từ chiếc vòng khi nhập vào người. Nhưng cô vẫn ra vẻ thách thức Hạnh. Thực ra lúc này cũng chẳng phải là Hằng nữa. Chính xác Hạo kia đã nhập vào và khống chế hoàn toàn mọi cục diện. Hắn ta tiến tới đưa một tay bóp lấy cổ Hạnh, rồi nhấc bổng cô lên. Ý đồ rõ ràng là muốn giết chết kẻ cản đường đầy phiền phức này. Hằng ở bên trong thân xác liền quỳ xuống van xin Hạo. Cô không muốn phải ân hận mãi mãi vì đã hại tới bạn mình. Em xin anh tha cho bạn em một con đường sống. Dù sao thì em cũng đã đồng ý đi theo anh rồi cơ mà. Không cần phải giết thêm ai cả. Coi như là nghĩ cho con đường sau này của chúng ta đi, được không anh? Hạo sa sầm mặt xuống không đáp lời Hằng. Hắn ta không chỉ muốn giết Hạnh mà còn muốn mạng của bất cứ ai liên quan và biết tới chuyện này. Bởi có thể Hạo mới trót lọt che mắt thiên địa mà đem Hằng đi. Xuống dưới kia cũng không bị âm quan chú ý và quản thúc hay truy bắt. Hạo khẽ siết mạnh các ngón tay làm Hạnh đau đớn giãy giụa thêm. Trong phút chốc cô tưởng mình sắp lìa đời thì sư thầy đã kịp chạy ra. Một thứ gì đó màu vàng có chữ vạn bên trên được phóng tới chuẩn xác, thành công đánh cho bàn tay Hạo phải buông hẳn ra. Cô ngã xuống đất nằm lên ho sù sụ. Phía cần cổ đã hằn lên 5 dấu ngón tay tím bầm, chứng tỏ lực Hạo siết thật mạnh. Hạo điều khiển cho xác của Hằng mau chóng chạy biến đi. Khi sư thầy ra tới cổng thì bóng dáng của cô chỉ còn lờ mờ ở đằng xa. Những Phật tử có tuổi cũng đã chạy tới nơi. Họ liền đỡ Hạnh dậy rồi điều cô đi vào bên trong để hồi sức. Khuôn mặt Hạnh giờ đây vẫn còn phù đỏ, trông cô vừa đáng sợ lại vừa đáng thương vô cùng. Sư thầy bước vào chánh điện xin nước đã làm phép, rồi quay ra chỗ Hạnh nằm, dùng một bông hoa hồng nhúng nước đó và chấm nhẹ lên nơi cổ cho cô. Lạ thay, lúc này Hạnh thấy dễ thở hơn biết bao. Sự đau đớn nóng rát truyền tới cũng đã giảm đi ít nhiều. Tất cả những người có mặt ở đó trừ Hạnh ra đều tận mắt thấy vết tay bầm tím kia dần tan đi. Khuôn mặt cô cũng đã giảm sưng, trở lại như thường ngày. Sư thầy vẫn chấm đứt phép rồi vẫy lên toàn thân cho Hạnh. Từ người cô thoát ra luồng khí đen rồi vụt bay ra khỏi chùa. Thấy không còn gì nguy hiểm nữa, sư thầy cất đi mọi thứ, sau đó thở dài mà nói: "Ê, ta đã dặn dò con là đừng có cố chấp và manh động rồi. Con xem đó, xích chút nữa là chúng ta đã mất con mãi mãi. Con quỷ đó thực sự đã tu luyện trở nên rất mạnh. Không phải vì lâu năm mà là có người đã tiếp tay cho nó. Điều này chẳng phải con cũng được biết sao? Nhưng chúng ta chỉ là người trần mắt thịt, đâu thể đấu trực diện với nó được. Con nghe ta đi, chúng ta cần nghĩ ra cách khác toàn vẹn đôi đường, và tất nhiên sẽ không ngu ngốc đối đầu như lúc nãy được." Hạnh mặc dù còn đang rất đau trong cổ họng, nhưng sự không cam tâm đã bốc lên ngùng ngục. Cô bướng bỉnh chống tay ngồi dậy, trả lời sư thầy: "Nhưng mà thưa thầy, cách khác hoàn toàn con không nghĩ ra nổi. Giả dụ như còn ở quê hương thì con sẽ đi tìm các vị thầy pháp tài giỏi. Cơ mà đây là giữa trời Tây, văn hóa khác biệt, con chỉ sợ chưa kịp làm gì thì Hằng đã..." Cô bỏ lửng câu nói, nhưng ai ai cũng đã hiểu. Bầu không khí rơi vào trầm mặc, làm thời gian như ngưng động lại. Sư thầy nghe vậy cũng làm ra bộ dáng bất đắc dĩ, rồi chắp tay niệm Phật. Sau đó từ từ quay lưng bước ra ngoài sân, ngẩng đầu lên trời. Xem ra ông cũng đang rất là đau đầu với sự tình này. Nhưng Đức Phật đâu dạy người tu được sử dụng thần thông, chủ yếu vẫn là dùng lòng từ bi mà cảm hóa, nên sư thầy xem như đã hết cách. Mắt nhìn sư thầy đi dần về phía thất riêng của ông mà Hành lộng buồn rười rượi. Dường như cô đã nhìn thấy kết cục không hay của bạn mình rồi. Sau đó cô mới sực nhớ ra Hằng trước đó đã bỏ chạy trốn. Cô lật đật lôi điện thoại ra gọi cho bạn, nhưng đầu dây vẫn là không bắt máy. Sau 20 phút kiên trì gọi thì điện thoại cũng có kết nối, nhưng hình ảnh nhòe nhoẹt chẳng khác gì trong những bộ phim ma. Hằng vẫn là bộ dáng mắt trợn trắng cùng làn da xanh xám bủng beo. Cô cất giọng như quỷ khóc ma gào, nói nhiều hét: "Mày không việc gì phải phí sức. Con nhỏ này đã làm lễ bái đường với tao rồi. Cổ đã là vợ tao, mày muốn cướp khỏi tay tao thì phải diệt được tao đã. Nhưng mà e rằng mày có tốn cả đời đó cũng không làm gì được đâu. Tốt nhất mày nên chấp nhận đi. Dù gì mày cũng là bạn thân nhất của cổ, hay là cũng nên có phần lễ mừng cưới mới phải đó." Tên Đường Hạo kia trắng trợn giễu cợt Hạnh. Hắn ta mặt dày mà đòi quà mừng cưới, làm cô tức nổ trong đớm mắt. Sau đó điện thoại cũng tự sập nguồn. Hạnh tức giận ném điện thoại xuống đất vỡ tan, rồi chẳng quan tâm dưới đất như thế nào, cô ngồi thụp xuống ôm mặt khóc như để giải tỏa tâm lý. Những người đi viếng chùa đi qua chỉ biết nhìn rồi thôi. Họ dù biết chuyện cũng chẳng có cách nào để giải quyết triệt để. Thế giới này nay đã thay đổi chóng mặt. Giữa thời buổi công nghệ thông tin vượt trội này, chuyện ma quỷ kia giống như câu chuyện cổ tích xa xưa. Hạnh khóc chán chê rồi cũng đành đứng dậy. Cô đi vào bên trong gom đồ đạc, rồi từ biệt sư thầy trở về. Biết rằng ở lại đây cũng chỉ phí thêm thời gian, Hạnh quyết về tìm nguồn cội của sự việc. Cũng có nghĩa, cô quyết định đi tìm bà chủ nhà kia. Hy vọng bà ta sẽ chịu quay đầu mà giúp gỡ rối. Bằng không thì coi như chỉ chờ thời gian của Hằng trôi về không. Nghĩ là làm, Hằng liền tức tốc lên xe điện ngầm tới khu chợ người Hoa. Tìm đến cửa hàng bán trang sức phong thủy của bà chủ nhà cũ kia. Khi tới đây, Hạnh thấy có chút kỳ lạ. Bình thường, nơi này luôn đông đúc người qua kẻ lại, cho dù là ở khoảng thời gian nào trong ngày. Ấy vậy mà hôm nay, sao vắng lặng tới phát sợ. Cửa hàng nào cũng mở, nhưng Hạnh không hề cảm thấy được chút sinh khí nào. Cô mặc dù đã thấy lạnh toát toàn thân, nhưng vẫn rắn rỏi tiến tới. Sau khi tới đúng địa điểm, liền một nước bước vào trong, rồi hô to. Bà Kỳ có trong này không? Lạ thay, cửa hàng vẫn mở cửa bán như mọi ngày, nhưng bên trong chẳng có ai. Cô gái phụ bán hàng hôm nay cũng không hề thấy đứng ở quầy lễ tân như thường ngày. Bản hiệu vẫn cắm điện cho nhấp nháy vui mắt. Mọi trang sức cũng đã được bày biện ra đâu đấy. Chỉ là không hề thấy người bán. Hạnh thầm nghĩ chẳng lẽ họ không sợ bị trộm mất hay sao? Sau khi đứng ở bên ngoài ngó nghiêng không thấy ai, thì cô bèn mạnh dạn bước vào bên trong. Hóa ra còn có một con ngõ nhỏ đi sâu tít tắp. Bên trong con ngõ này có chút tối tăm, vì thế Hạnh liền bật đèn flash điện thoại lên rồi lò dò bước tới. Dưới chân ban đầu còn khô ráo dễ đi, càng đi vào sâu thì càng ẩm ướt, rồi có cả xương chó mèo bị gạt vào sát chân tường. Mùi tanh hôi xộc lên nồng nặc. Hạnh không chịu được, liền dựa tường nôn ói một dập. Sau đó cô chùi miệng bằng ống tay áo qua loa, rồi lấy chiếc khẩu trang đeo vào mà bước tiếp. Đi tới cuối con ngõ, chính là căn nhà cũ xám xịt và nhỏ chỉ như nhà kho. Nhìn như đây là nơi bị thành phố này lãng quên. Hạnh không dám chạm tay vào cánh cửa gỗ đen đúa phủ đầy rêu nhấp nháp. Cô coi chân đạp mạnh, khiến cho cả hai bên cửa rời khỏi bản lề mà rơi xuống đất. Thứ âm thanh trầm đục vang lên, chẳng đủ gây tiếng vang. Vì thế, Hạnh cũng không sợ việc này đánh động được kẻ đang ở phía trong. Xuyên qua chỗ cổng, đó chính là khoảng sân cũng đã phủ đầy rêu, chứng tỏ rằng quả thực nơi đây đã chẳng có ai sinh sống từ rất lâu. Bên trong cũng chỉ có một gian nhà nhỏ, trên tường chi chít những hình thù và chữ viết kỳ quái mà Hạnh chưa từng thấy bất cứ ở đâu. Cô đưa điện thoại lên chụp toàn bộ những hình vẽ đó, hy vọng khi về thư viện sẽ tra ra điều gì đó. Tiếp đến, Hạnh lại đẩy cửa gian nhà kia mà bước vào. Bên trong được bày trí chẳng khác gì trong những bộ phim cổ trang. Nào là bút lông, nghiêng mực, tủ sách nhỏ bằng gỗ trang nhã, rèm vải màu sắc nhẹ nhàng phủ xuống đã phai gần hết màu và phủ bụi dày, che đi nơi thờ phụng được bày bố vô cùng trang nghiêm. Nhưng bát hương cũng đã tàn lạnh từ rất lâu, mạn nhện văn phủ chẳng sót chỗ nào. Hạnh chỉ thấy ghê sợ khi trên hương án đặt quá nhiều những bức ảnh thờ, cảm giác như vô số đôi mắt đang nhìn mình chòng chọc. Rồi đột nhiên một cơn gió cuốn theo mùi tanh tưởi cùng bụi ập vào. Hạnh vội vã đưa tay lên che kín mắt miệng và quay người để né tránh. Cơn gió đến cũng nhanh rồi cũng đi nhanh. Khi Hạnh định thần lại thì cảnh trong nhà đã thay đổi. Bên chỗ hương án chẳng biết từ khi nào có thêm một ô cửa nhỏ. Hạnh nhớ rõ ràng ban đầu chỗ này chỉ là bức tường trống trơn. Đối với người bình thường, có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ dám tiến vào. nhưng Hạnh lại không như lẽ thường mà bước tới đẩy cửa. Cảnh tượng bên trong đã khiến Hạnh hét lên như muốn vỡ nhà, bởi đó là một xác người. Và không ai khác, chính là bà Kỳ, chủ nhà kia. Bà ta chết trong tư thế đầu ngẹo sang một bên, nhưng người lại ngồi xếp bằng, hai tay bị trói lại đặt trước bụng. Kẻ nào đó đã xếp cho bà ta ngồi gọn, rồi bày trí xung quanh, nào là nến cùng dải lụa đỏ. Bóng đèn bên trong cũng là màu đỏ nhè nhoẹt, hắt lên khuôn mặt nhăn nhẻo xám xịt của bà Kỳ, khiến cho bà ta trông càng thêm gớm ghiếc. Hạnh bước lùi liên tục cho tới khi đụng vào bàn hương án. Sau cú va chạm thì tất cả liền đổ sụp xuống như đã quá sức chịu đựng. Tiếp đó là những tấm lụa rèm cũng rơi xuống, rồi tới cái cột nhà và những mảng gạch trên mái. Hạnh vội vã ôm đầu chạy vụt ra ngoài. Vừa khéo khi cô An Toàn đứng giữa sân thì gian nhà kia cũng chỉ còn là đống đổ nát. Vậy là chẳng thể hỏi được gì, cũng chẳng thể bắt bà Kỳ giải phép. Hạnh thất vọng lê bước quay lại con đường cũ để đi ra ngoài. Lạ thay, khi cô đi vào trời còn đang sáng, vậy mà khi tiến vào trong tiệm, trời đã sập tối. Chị gái phụ trách bán hàng cũng đã đứng đó từ khi nào, thấy Hạnh đi từ bên trong ra, còn kinh ngạc hỏi: "Ủa, sao em đi vào từ khi nào mà chị không hề hay biết vậy?" "Quả này bà chủ mà biết chị lơ là đó, chị sẽ bị đuổi việc mất." "Ờ, chị sẽ không bị đuổi việc đâu." "Gì? Gì bà ta? Bà ta chết rồi." Hạnh hờ hững buông ra câu nói, rồi cứ thế rời đi. Chị gái nhân viên ngơ ngác nhìn theo mà chẳng hiểu nổi, bởi chị ấy nào hay biết lòng Hạnh cũng đã ủ ê và chết theo bà Kỳ mất rồi. Chẳng lẽ không còn cách nào để cứu người bạn thân nhất sao? Cả hai đã cùng nhau từ tấm bé, cùng lớn lên và cùng đi du học sang nơi đất trời xa lạ này. Vậy mà tới lúc này, có lẽ chẳng thể bước tiếp bên nhau được nữa. Hạnh cảm thấy trong miệng đắng ngắt vô cùng, nhưng cô vẫn còn đủ tỉnh táo để đi mua một chiếc điện thoại khác. Sau khi đăng nhập hết tất cả các ứng dụng thường dùng, liền gọi cho mẹ của Hằng. Alo cô Loan à, cháu có chuyện gì Hằng cần cho cô biết. Cô có thể để ra chút thời gian nghe cháu nói được không? Chuyện hệ trọng lắm. Vậy là cuối cùng Hạnh cũng chỉ còn có cách hẹn mẹ của Hằng ra để cùng nhau bàn bạc. Có thể cô sẽ động lòng trắc ẩn, đưa tay cứu vớt con gái mình trở về. Cả hai gặp nhau ở phía bên ngoài cửa hàng tiện lợi, nơi bà Loan làm việc. Bà ta có vẻ không kiên nhẫn mà đưa chân đá vào cái lon trên đất. Sau khi đốt lên một điếu thuốc và rít hơi thật dài, bà Loan nhả khói mù mịt rồi hỏi cộc lốc: "Sao, con Hằng nó lại gây ra chuyện gì?" Khóe miệng của Hạnh giật giật, tỏ vẻ vô cùng ghét thái độ đó. Nhưng cuối cùng cô vẫn kể hết mọi chuyện cho bà Loan nghe. Điếu thuốc trên miệng vừa tàn thì Hạnh cũng đã kể xong hết. Khuôn mặt bà Loan chìm trong đám khói, khiến cho cô không thể thấy rõ được biểu cảm của bà ta. Sau đó bà Loan cất cái giọng hơi khàn, dập tắt hy vọng của Hạnh. "Rồi cháu bảo cô phải làm sao nếu mà con Hằng đã đồng ý lấy chồng? Dù là người âm hay là người dương thì bên đàn trai cũng nên đưa sinh lễ chứ." Hạnh ngạc nhiên trước câu nói đó. Cô không ngờ người mẹ này thế mà chỉ quan tâm tới chút tiền sinh lễ. Vậy chẳng hóa ra bà ta đang muốn bán đứt con gái mình đi sao? Hạnh không chịu nổi, bèn bật ra câu hỏi vẫn đau đớn trong lòng bấy lâu. "Cô có bao giờ thấy yêu thương Hằng chưa ạ? Giờ nó mắc phải tình trạng này, chẳng lẽ cô không có phần lỗi nào?" Bà Loan vần về mẫu đầu lọc thuốc lá trong tay, rồi búng nó xuống đất. Bà đút hai tay vào túi áo, rồi nói với giọng dửng dưng: "Đối với cô thì thà rằng nó đừng có ra đời còn hơn. Nhưng tiện đây cô cũng nói cho cháu biết luôn, nó là tác phẩm của mối tình tội lỗi năm xưa. Vì thế cô rất mặc cảm mỗi khi nhìn thấy mặt nó. Vậy nha, cũng hết giờ giải lao rồi. Nói rồi bà Loan quay lưng bỏ đi vào bên trong, mặc kệ Hạnh đứng đó buồn thay cho bạn. Dù đã biết trước từ lâu, nhưng khi nghe chính người trong cuộc nói ra, Hạnh vẫn thấy bất lực như lần đầu tiên được biết chuyện. Quả đúng như lời sư thầy đã nói, có lẽ Hạnh đã quá cố chấp mà chẳng lường trước được sức mình. Thở dài một hơi não nề, cuối cùng Hạnh cũng đành trở về nơi căn hộ thuê, bởi cô đã quá mệt mỏi rồi. Khi mở cửa bước vào phòng, Hạnh chợt nhớ ra bà chủ nhà đã lén lút làm gì đó trong bếp. Vì thế cô bước nhanh về phía đó, rồi dùng sức đẩy chiếc tủ lạnh ra một bên. Trong đó có một cái hốc nhỏ nhưng sâu. Trên tường lại là những ký tự lằng ngoằng, giống hệt chỗ căn nhà trong ngõ kia. Hạnh đưa đầu ngó hẳn vào bên trong, thấy nơi đó được bày biện đầy đủ như căn miếu nhỏ, có hai tấm hình được buộc vào nhau bằng chỉ đỏ chằng chịt. Hạnh đưa tay cầm ra, rồi phải khó khăn lắm cô mới gỡ được hết đám chỉ rối tinh rối mù. Sau đó cô sững sờ tới mức đánh rơi cả hai tấm hình xuống đất. Tấm kính bên ngoài bị va chạm liền vỡ tung tóe, cứa chân Hạnh tứa máu. Đây chính là hình của tên Đường Hạo kia và Hằng. Mặc dù là tấm hình có mặt Hằng giống như là bị chụp trộm, đằng sau chính là mớ tóc của cô nàng, kèm theo những vật dụng nhỏ như vòng tay và cả áo. Đây có vẻ như là thủ tục để kết duyên giữa người sống và người đã khuất. Hạnh không hiểu, nhưng cứ mọi thứ được đem ra, cô lại thấy rùng mình, bởi tất cả đều được tẩm trong thứ dung dịch màu gì đó đỏ sền sệt như sáp. May mắn là không có cái gì đem theo mùi máu. Sàn bếp nhanh chóng được phủ đầy những đồ vật kỳ dị. Hạnh lôi ra vứt tứ tung, với hy vọng nhỏ nhoi rằng phá ra thì phép sẽ mất hiệu lực. Cô không biết rằng kể từ lúc Hằng bái lạy trước miếu kia, thì mọi điều hiện giờ Hạnh đang làm đều là vô nghĩa. Sau khi phá tung cái hốc kia thì cũng chẳng phát hiện ra cái gì có thể phá giải. Hạnh mệt mỏi ngồi bệt xuống và khóc cho tới khi ngủ quên luôn trên sàn. Hóa ra nguyên hai ngày gần đây Hạnh đã không hề ngủ. Việc ăn uống thất thường nên khi cô nằm xuống đã ngủ một mạch cho tới chiều muộn ngày hôm sau. Do ngủ quá nhiều nên khi Hạnh tỉnh dậy, cô có chút mơ hồ về khái niệm thời gian. Đưa tay cầm điện thoại mới thấy nó đã hết pin từ bao giờ. Hạnh lờ mờ mở tủ lạnh, cầm bừa thứ gì đó cho vào miệng nhai rệu rạo. Cứ thế ăn thêm mấy thứ thì cô mới hoàn hồn trở lại. Cơ thể được nạp thức ăn nên có vẻ đã hoạt bát trở lại. Cùng đó tinh thần cũng tỉnh táo như cũ. Sau đó Hạnh đem điện thoại đi sạc, mở nguồn lên thấy thông báo tới dồn dập, chủ yếu là tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của bà Loan và Mẫn Nhi. Hạnh đọc không nổi, bèn trực tiếp bấm nút gọi. Phía bên kia bắt máy gần như ngay lập tức, giọng bà Loan vô cùng hoảng loạn. Sao giờ cháu mới nghe máy? Là Mẫn tới đây giúp cô đi, con Hằng nó kỳ dị lắm. Hạnh vân dạ liên hồi rồi đứng dậy cầm chiếc ba lô, mặc kệ cho bản thân đầu tóc đang rối bời và có vài phần nhếch nhác. Như chợt nhớ ra điều gì, Hạnh liền xem lại phần tin nhắn Messenger. Sau đó liền thấy một cảnh kinh khủng ám ảnh cho tới mãi về sau. Trong ảnh là cảnh Hằng như bị ai đó xây gắn vào tường, chỉ còn phần đầu và tay phải, còn chân trái thò ra ngoài. Hạnh còn có thể thấy khuôn mặt của Hạo lờ mờ lấp ló ngay chỗ phần rèm cửa. Vì thế cô liền gửi chuyển tiếp bức ảnh cho sư thầy, kèm theo địa chỉ nhà Hằng. Sau đó Hạnh còn không thèm khóa cửa, cứ thế chạy hộc tốc ra ga tàu điện ngầm, trong đầu không ngừng cầu xin thánh thần giữ sinh mạng cho Hằng kịp lúc cô tới nơi. Bên kia sư thầy nhắn rằng cũng đang trên đường đến đó. Hạnh cuối cùng cũng chỉ có thể chờ đợi cho chuyến tàu mau mau tới đích. Ban đầu cô còn sợ sẽ bị thế lực tâm linh tấn công, nhưng không, chuyến đi an toàn êm ái hơn Hạnh tưởng. Rất nhanh, Hạnh đã tới gần chỗ nhà Hằng. trong lòng lúc này nóng nảy bồn chồn hơn bao giờ hết. Rồi những bước chân gấp gáp đã đưa cô tới nơi cần tới. Mẹ của Hằng và chị gái đang đứng ôm nhau rúm ró trước cánh cửa nhà rộng mở. Thấy Hạnh bước vào, họ mừng hơn bắt được vàng, nhanh chóng lôi kéo cô vào bên trong, rồi cùng nhau đi lên lầu. Toàn bộ các bức tường tầng 2 đều đã bị bóc đi hết lớp tường trát bên ngoài. Hạnh nhanh chóng hiểu ra điều này là do ai mà thành. Vì thế cô gạt luôn hai con người vướng víu sang hai bên. Mẫn Nhi bị mất đà nên ngã lăn xuống dưới. Cô ta hét ầm lên bởi cơn đau như xé da. Cú ngã đã khiến một bên chân bị gãy tới lòi xương ra bên ngoài. Trong tiếng hét như heo chọc tiết của Mẫn Nhi và tiếng xích xoa lo lắng của bà Loan, Hạnh chạy vụt tới bên bức tường có Hằng đang mắc kẹt. Cô nhanh chóng vờ lấy bình nước có ống hút trên bàn, sau đó vỗ vào mặt Hằng gọi cho tỉnh. Mày ơi, mày còn nghe thấy lời tao nói không? Mở mắt ra đi, mày đừng có làm tao sợ. Vậy mà lời gọi đó lại có tác dụng. Hằng yếu ớt mở mắt ra nhìn người trước mặt mình, thấy đó là cô bạn thân, cũng là người duy nhất yêu thương mình thật sự. Hằng cố đặn ra một nụ cười rồi ho lên sù sụ. Hạnh đưa ống hút vào sát miệng cho bạn, sau đó vừa khóc vừa nói lời động viên. Mày đừng có bỏ cuộc như thế, vẫn còn tao luôn chia sẻ về yêu thương mày đó. Chúng ta còn lời hứa sau này sẽ cùng lấy chồng, cùng sinh con và cùng ngồi bên nhau nhìn đám con cháu cơ mà. Sao giờ mày muốn thất hứa như vậy? Cái con nhỏ đáng ghét này. Hằng nghe thấy hết chứ. Đúng là vẫn còn một người luôn kề bên và động viên cô trong mọi trường hợp. Nhưng cô đã lỡ kết duyên cùng ma quỷ. Bản thân Hằng cũng đã thấy quá mệt mỏi khi cứ ngày ngày lặp đi lặp lại cuộc sống vô nghĩa. Thôi thì đành thất hứa với người bạn này. Hẹn kiếp sau hoặc là lúc nào đó sẽ quay lại thực hiện lời hứa giữa cả hai. Nhưng vì muốn trấn an bạn nên Hằng cố gắng hé miệng hút vài ngụm nước. Sau đó liền ho lên sặc sụa rồi hộc ra vài ngụm máu. Hạnh đưa tay bụm lại đống máu đó, mặc cho bình nước rơi xuống đất tạo nên âm thanh ầm ĩ. Hạnh lúc này đã hoảng loạn vô cùng vì chẳng biết cô nên làm gì. Cô chỉ còn biết liên tục lắc đầu phủ nhận sự thật phũ phàng. Không, mày ơi mày đừng có như thế. Mày không được bỏ tao. Cứ cho là tao ích kỷ đi, nhưng tao chỉ xin một lần tiếp tục sống được không? Mày vì tao một lần đi. Mọi sự đều là từ ý chí của mình mà đi tiếp. Đây là điều mày vẫn nói cơ mà. Hằng nghe vậy liền cười rộ lên, mặc cho nụ cười đó thật sự rất khó coi. Cô yếu ớt lắc đầu mà nói. Thôi mày ạ, tao mệt rồi muốn được ngủ. Mặc dù có thể sẽ là giấc ngủ mãi mãi. Hạo lúc này cũng hiện ra đứng bên cạnh Hằng, chẳng hề kiêng dè. Hắn ta đắc thắng mà hô lớn. Bớt nhiều lời đi, tới giờ rồi. Nào, cô dâu yêu dấu của ta, chúng ta về nhà thôi. Nói rồi hắn ta gạt mạnh Hạnh lùi ra phía sau, rồi tiến tới mặt đối mặt với Hằng. Hạo đặt lên môi cô một nụ hôn, rồi đưa tay xuyên tường ôm lấy thân thể Hằng. Cứ như thế, cả hai đi thẳng vào bên trong hoàn toàn. Khi chỉ còn một khúc chân phía dưới của Hạo thò ra thì sư thầy mới chạy tới. Ông ném về phía hắn một cây chùy kim cang, nhưng đã quá muộn. Hạo đã kịp rút chân vào bên trong tường. Ở nơi đó chỉ còn thân xác cứng đờ của Hằng trong tư thế cố vươn tay ra phía ngoài, như đang níu lại sự sống trong cửa tử. Hạnh gục xuống khóc lên nức nở, âm thanh yếu ớt như dốc cạn hơi sức vì xót thương cho người bạn mới lìa đời. Thân xác của Hằng dù mới chết nhưng đã nhanh chóng nguội lạnh, thậm chí làn da còn trở nên xám xịt y hệt như màu xi măng nơi bức tường. Sư thầy thấy đôi mắt của Hằng vẫn còn mở lớn trừng trừng, liền thở dài, sau đó ngồi xuống ngay tại đó rồi tụng lên những hồi kinh cầu siêu. Hạnh thấy vậy cũng quỳ theo. Cô rút ra vòng chuỗi lúc trước mà tụng tiếp. Thực ra mấy ngày trước chỉ còn thiếu mấy câu trì nguyện nữa thôi là đã hoàn thành. Nhưng tình thế cấp bách lúc đó không cho Hạnh đủ cơ hội để làm. Cứ thế âm thanh tụng kinh cứ vang vọng khắp căn nhà, len lỏi ra xung quanh, khiến cho không gian trở nên trang nghiêm thành kính. Bà Loan đã đưa Mẫn Nhi tới bệnh viện để xử lý cái chân gãy. Nhưng cả hai đều rất kích động bởi cảnh Hạo đưa Hằng đi ban nãy. Bà Loan thất thần tới mức y tá phải vỗ mạnh vào người mới nhớ ra phải đi đóng viện phí. Còn Mẫn Nhi thì liên tục gào thét, khiến các bác sĩ phải tiêm cho cô ta một mũi an thần. Hiện ở nhà, sư thầy và Hạnh tụng tới mãi sau thì đủ hết các biến. Cô thành kính chắp tay lại rồi đeo vòng chuỗi kia vào xác Hằng. Khi chiếc vòng chạm được vào xác thịt của Hằng thì bức tường liền bở ra, toàn thân cô đổ ập về phía trước. Hạnh nhanh tay đỡ lấy, tránh cho xác bạn bị va đập. Sau khi để xác nằm an vị, mới thấy đôi mắt ấy được nhắm nghiền. Khuôn mặt Hằng lúc này trông giống như đang ngủ, bình an, thanh thản, nhẹ nhõm vô cùng. Hạnh đưa tay vuốt lại tóc cho cô bạn, miệng khẽ thì thầm: "Giờ mày đã có thể ngủ yên rồi đó, hãy ăn nghỉ đi nha. Không còn ai có thể làm tổn thương tới mày nữa đâu." Sư thầy liền khẽ đưa tay áo chấm hai giọt nước mắt, trong lòng như hiểu ra thêm một nhân sinh quan của cuộc đời. Động tĩnh trong nhà đã kéo theo sự chú ý của người dân xung quanh. Họ đã báo cảnh sát và nhanh chóng đã tới. Nhưng sau khi giải thích của sư thầy thì cảnh sát cũng nhanh chóng rời đi. Mọi việc mai táng Hằng sau đó cũng chỉ được người quản lý trong vùng trợ giúp, bởi bà Loan và Mẫn Nhi sau đó đã phát điên rồi. Hễ cứ thấy bất kỳ vết tường lở nào, họ lại lên cơn điên loạn. Cả hai đều được đưa vào trại tâm thần của thành phố. Cả phần đời còn lại, họ tự nhốt mình trong phòng, bởi bất cứ chỗ nào có tường lâu năm cũng sẽ bị lở ít nhiều. Cũng như vết thương lòng mãi mãi chẳng thể nào lành lại hoàn toàn. Hạnh sau đó cố gắng hoàn thành hết khóa học, thành công lấy được bằng tốt nghiệp ngành tâm lý học. Nhưng cô chọn trở về Việt Nam để làm việc, bởi cảnh vật bên đất Âu đều sẽ gợi lại kỷ niệm không vui về cô bạn thân nhất. Thì thoảng Hạnh vẫn mơ thấy Hằng, nhưng cô ấy luôn mỉm cười. Có lẽ Hạo kia cũng đã đối xử tốt với người bạn này. Hạnh về sau cũng không hề kết hôn. Cô ăn chay và tu tập tới tận cuối đời. Hạnh cũng dùng chuyên môn của mình giúp cho vô số người xoay chuyển được tâm trí tiêu cực. Và những lời cảm ơn đều giúp cho cô vơi bớt đi cảm giác tội lỗi trong tâm hồn. Cô cũng không hề đi ra chỗ bức tường quen thuộc ở trường của Hằng, nên không biết chỗ đó tự hình một chàng trai đã trở thành hình một đôi uyên ương mặc hỷ phục. Và theo nguồn thông tin không chính thức, rằng tên Lâm kia về sau đột nhiên tự thiêu rồi chạy thẳng tới chỗ bức tường kia mà cào cấu. Hắn ta khiến cho nguyên đời đó cháy dữ dội. Cuối cùng mọi thứ sụp đổ, chẳng để lại thứ gì. Lâm cháy cho tới chết. Coi như đó cũng là cái kết xứng đáng với kẻ chuyên bắt cá nhiều tay, đùa giỡn tình cảm của bao cô gái. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Quỷ Trung Ấm, tác giả Hoa Dành Dành. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon nhất. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.